Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Việt Nga, kể viết quen thuộc của bà con khán thính giả kênh Sóng. Ngày hôm nay thì cô ấy sẽ gửi đến cho chúng ta câu chuyện được lấy bối cảnh làng quê miền Bắc thời phong kiến. Câu chuyện xoay quanh sự tàn độc của gia đình nhà Lý Trưởng An. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề là Hồn Ma Giếng Cổ. Quý khán thính giả nhớ ủng hộ cho Việt Nga nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Sóng cũng như là ủng hộ cho Thi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện để theo dõi diễn biến nha. Trong làng, nhà địa chủ Hoàng giàu lắm. Trong nhà ngoài sân, lúc nào cũng nườm nượp đầy tớ phục dịch cơm bưng nước rót. Gã tiền tiêu không hết, bạc vàng đầy chum. Vậy mà chẳng bao giờ gã xón được ra một tí của nã, gọi là cho làng cho nước. Dân trong vùng căm lắm, nhưng chẳng làm gì được. Gã ý thế là tầng lớp đô hộ, nên bóc lột sức lao động của người dân thậm tệ và coi họ chẳng khác gì nô lệ. Sống ở trong cái làng này cũng ngót nghét vài trăm năm. Kể từ thời cha ông cho đến cụ kỵ nhà gã đều sinh ra từ làng. Nhưng mấy đời trước thì vẫn khổ lắm. Phải đến đời cha gã mới đổi được vận, nhờ đào được hũ vàng dưới vườn trong một lần đào ao đóng gạch. Có tiền có vàng trong tay, cha gã bắt đầu vênh mặt lên với đời, mua quan bán tước để được oai vệ như ai. Ngày đó cha gã oách lắm, ông ta lúc ấy đã mua được chức và trở thành lý trưởng của làng. Tên lão là An, lúc nào cũng vẫn râu lên tự đắc vì mình chỉ thấp hơn vài người, nhưng cũng ngồi trên khối người. Đến khi Hoàng lớn lên biết thế nào là đồng tiền thì gã tiếc lắm. Còn nhớ đợt đó làng đang khuyết một chân bá hộ, cha gã định chạy chọt cho gã vào cái chức ấy, rồi từ từ leo dần lên, sau này lại tha hồ cưỡi cổ đè đầu đám dân đen chả sướng sao. Tiền bạc lại thi nhau chảy vào nhà gã, có mất đi đâu mà sợ. Nhưng khi lên nhà chánh tổng để chạy chức cho con, lão chánh vốn biết thằng cha lý trưởng này giàu, của nã nhà nó ăn đến mấy đời cũng không hết, định nhân cơ hội này tranh thủ khoắn một mẻ. Lão ta làm bộ khó khăn lắm, tay đưa lên vân về chòm râu dê, giọng thủng thẳng. Khó đây ông Lý à. Cái chân bá hộ của làng, to thì cũng không hẳn là to, nhưng mà bé đó cũng chẳng phải bé. Khối thằng hầm hè cái chức đấy đó, họ cũng kéo cả lên đây nhờ tôi lo liệu đây này. E là cái giá cũng khá khá đấy, ông có chịu được không? Ừ, dạ thưa cụ chánh, cũng là chỗ quen biết, xin cụ cố giúp cho nhà tôi. Hết bao nhiêu cũng xin cụ cho biết luôn để còn liệu à. Thấy con mồi có vẻ cắn câu, lão chánh tổng thủng thẳng đáp. Ờ thì 30 quan đấy, không kém được đâu. Nhà ông có chạy nổi không? Nếu bỏ ra một lúc thì cũng hơi sót. Nhưng cậu cá nhà ông sau này lại có lợi thế về đường quan lộ, vì chứ chất ba hộ cũng chấm mút được nhiều rồi đó. Nghe đến con số 30 quan mà lão Lý An tái mặt. Lão giàu nhưng đâu phải không sót của. Nhưng lão chánh nói kể cũng có lý. Là một người tâm cơ nên lão chưa trả lời ngay, mà hẹn về nhà bàn với vợ con đã. Lão chánh thì chắc mẩm kiểu gì đợt này cũng vớ bẩm, nên trong bụng mừng thầm. Nhưng lão chánh tổng không mở cờ được lâu, vì lão Lý về nhà đem chuyện mua chức cho thằng con trai biết những 30 quan ra ca cẩm với vợ. Bà Lý nghe thế thì điến hồn, không nghĩ con số lại nhiều như vậy. Ông có nghe lầm không đó? 30 quan để mua một chức bá hộ á thì quá là bóp mắt nhau à. Ngần ấy tiền mua được cả một ngôi nhà to rồi đấy. Thằng Hoàng ngồi cạnh thấy thế nó tức quá, nó văng tục luôn. mà chờ cái lão chánh tổng. Cây có quyền trong tay, muốn chém ai thì chém, giết ai thì giết. Cha cứ mặc kệ lão đi, tiền đó để con làm việc khác. Con cóc cần cái chức ấy thì nhà ta vẫn giàu. Tiền nhiều ruộng đất lắm thì con cũng vẫn là địa chủ của cái làng này. Bọn dân ngu vẫn cứ phải làm thuê cho con. Cha mẹ còn lo cái gì nữa mà đem tiền đi cho lão. Nhưng mà tao đang làm quan, muốn đời đời kiếp kiếp nhà mình phải ngồi lên đầu kẻ khác, chứ không có chịu người khác đè đầu cưới cổ mình, có hiểu chưa? Có tiền mà không có quyền đó thì cũng bằng không con à. Mày ngu lắm. Từ thằng bá hộ á thì mới lên được lý trưởng chứ. Mà tao còn muốn hơn nữa kia kìa. Tao muốn lấy luôn cái chức chánh tổng của lão nữa rồi tao mới chịu. Nhìn lão chỉ ngồi không á mà của nã cứ thừa mứa, lại hét ra lửa. Mình thì bỏ bèn gì. Thằng con thấy cha nói vậy cũng có lý. Thì ra lão cha hắn cũng nhiều tâm cơ. Cứ tưởng lão già rồi thì bớt khôn lại. Hóa ra các cụ nói cấm có sai, gừng càng già càng cay là có thật. Nhưng làm cách nào để hạ gục được lão chánh mà lại không mất một cắt bạc là mới khó. Chưa đến 5 phút sau, lão Lý An vỗ đùi đánh đét ra chiều đắc ý. Lão ngó trước ngó sau, để ý bọn gia nhân, rồi hất hàm cho mụ vợ, ra ý bảo đóng cửa. Lúc bấy giờ lão mới nhỏ giọng nói chỉ đủ cho 3 người nghe. Tao thấy cái nhà lão chánh có một đứa con gái đó, năm nay cũng tầm 18 đôi 10. Mỗi tội nó hơi dở người. Hay là mày... Lão chưa kịp nói hết câu thì thằng Hoàng đã chen vào. Lại cha đó, cha đừng có nói là muốn con lấy cái con dở người đó nghe. Đúng đó, không những lấy nó đó mà tao còn muốn cả cái cơ ngơi nhà lão sau này phải là của mình. Lúc ấy mình muốn gì mà chẳng được. Chỉ cần mày lấy được con của lão đi, mọi việc về sau tao tính cho. Không, dứt khoát là con không lấy cái con ngốc ngẩn ấy làm vợ đâu. Có chết cũng không lấy. Mày ngu lắm con à. Tao có nói là bắt mày phải ở với nó cả đời đâu. Nó về nhà mình là mình có quyền. Mày thích lấy thêm bao nhiêu vợ mà chẳng được. Mày ngu thế. Ở với bố mày mà không khôn ra được thì đâm đầu vào cầu tiêu mà chết đi con à. Đến bây giờ Hoàng mới tỉnh ra. Nó gật gù thầm phục cha nó là người lắm mưu nhiều kế. Bao nhiêu mưu hèn kế bẩn lão cũng nghĩ ra được. Nhưng phải công nhận kế này hay. Vậy thì mày hãy đợi đấy đi. 30 quan hả? Rồi cả nhà của mày sẽ phải chạy theo ông để xin cưới. Cái gì thì cái, chứ chiều tán gái thì hắn có thừa. Bọn mấy thằng con quan ở đây vẫn phải nhờ hắn bày mưu tính kế cho suốt đấy thôi. Có thế mà hắn không nghĩ ra cái mỏ lộ thiên to đùng ngay trước mắt mà cứ như mù. Từ hôm đó trở đi, người ta thấy thằng Hoàng con lão Lý trưởng An lúc nào cũng mon men lên khu nhà lão chánh. Chả ai nghĩ được rằng nó lại có gan định tán cả con gái lão. Cô Hai Hồng tuy hơi dở người một chút, nhưng cô có tiếng là chanh chua đanh đá không ai bằng. Cô lại còn điệu đà. Thường những người mà xấu hay có tật thì chẳng bao giờ nhận là mình như vậy. Cô cũng thế, lúc nào cô cũng nghĩ là mình xinh đẹp, lại thông minh. Mình là con nhà quyền quý, danh gia vọng tộc, nên bất kể khi ở trong nhà hay ra ngoài đường, hễ ai làm phật ý cô thì chỉ có chết. Ông chánh tổng này tên là Hòe, nên người ta hay gọi lão là cụ chánh Hòe. Đúng ra lão mới ngấp nghé ngoài 40 thôi, nhưng lão cứ thích người ta phải gọi mình là cụ, cho ra dáng là bố thiên hạ. Đi đến đâu lão cũng đội cái mũ bê rê, chống cái ba toàn và mặc bộ quần áo lụa trắng, cho ra vẻ quan lại. Đứa nào từ xa nhìn thấy cụ cũng phải một hai bẩm cụ chánh rõ to. Hễ cụ mà chưa nghe tiếng hay giả vờ không nghe thì đứa đó chỉ có nước no đòn. Nhà cụ chánh giàu lắm. Cụ có tận hàng trăm mẫu ruộng, trâu bò thì cả trăm con, gà qué cũng đầy chuồng, cứ thế sinh sôi nảy nở. ấy vật nuôi thì cứ đẻ sòn sòn như vậy, nhưng người thì lại khác. Cậu lấy vợ từ năm 16 tuổi, nhưng đến năm nay đã ngoài 40. Nhưng cho dù có cố đến mấy thì cụ chánh bà cũng chỉ đẻ cho cụ nhoảng một cô con gái là cô Hai Hồng. Gọi là Hai Hồng để hy vọng sau cô còn có thêm vài cô cậu quý tử nữa. Nhưng cụ chánh gái thì cứ ngày một béo mập ra, mà con đường sinh đẻ thì lại tít tìn tịt. Nhà cụ cũng đã đi chạy chữa nhiều nơi, cả quan đốc tờ người Pháp lẫn các ông thầy lang có tiếng ở trong vùng cũng được cụ vời về. Nhưng càng uống thuốc tẩm bổ thì cụ chánh bà càng ngày càng phay phay ra, chứ tuyệt nhiên chẳng rặn thêm cho lão một móng nào cả. Nhiều người bảo cụ chánh sao không cưới thêm hai ba bà để kiếm lấy một cái mầm gừng sau này nói giỏi. Nhưng nghe bảo bình thường ra ngoài cụ hét ra lửa, nhưng về đến nhà thì cụ lại nhẹp như con gián đất, chẳng dám hò hè. Nghe đầu trước đây gia sản nhà cụ cũng một tay nhờ vào gia đình cụ chánh bà, vậy nên cụ có tiếng mà không có miếng. Âu cũng là cái giá phải trả cho một người vừa ác vừa tham lam như cụ. Đúng là trời cũng không cho ai hết cái gì. Cụ chánh tổng một bước đã lên quan, trước chỉ là một tay lính lệ cai tuần, rồi nhờ lấy được cô Ba Tuất con quan tuần phủ mới được như ngày hôm nay. Cô Hai Hồng lớn lên không được thông minh như người ta, nên mặc dù đến tuổi cập kê chẳng có mấy ai dòm ngó. Người thấp cổ bé họng thì không dám mơ, kẻ nhiều tiền lắm của thì chả phải vạ. Họ cũng thòm thèm cái gia tài kết xù của cụ chánh, nhưng cứ nghĩ đến cô Hồng họ đều tản ra hết, sợ đụng phải cô coi như là gặp hạn. Có muốn cưới thêm vợ cũng khó, vì cụ chánh vẫn đang án ngữ sờ sờ ra đó. Đời nào cụ lại để đứa nào làm khổ con của cụ. Thành ra cô Hồng năm nay cũng đã 20 nhưng vẫn cứ đi về một bóng. Đang soi mình ngắm vuốt trước gương ngắm chán, cô lại lấy phấn sáp ra trang điểm. Cô đâu có biết trang điểm đâu, thấy mấy ả thị thành me đầm me tây phấn son đẹp quá, cũng bắt bằng được cha về tận Hà Thành mua cho mình một bộ. Nếu cái thứ này vào tay những cô gái khéo léo thì chắc hẳn nhan sắc sẽ mặn mòi thêm, còn vào tay cô Hồng thì khác nào cô thành con ngáo. Hai má cô không trắc phấn tô son thì còn đỡ, tô trác vào chẳng khác gì hai quả cà chua, môi thì đỏ choét như đít con chào màu. Vậy mà khi được hỏi, đứa ở nào cũng phải khen một khen hai là cô rất xinh. Xui xẻo cho đứa nào mở mồm ra chê thì cô đánh cho phù mỏ. Chả có lần con sen trong nhà thấy cô bôi má đỏ quá mới bảo cô chùi bớt đi. Thế mà cô điên lên dội cả xô nước lên đầu nó. Tức khí cô còn ném luôn hộp phấn sáp ra ngoài sân, rồi cứ thế lăn đùng ngã ngửa ra mà gào. Báo hại hôm đó con sen bị ăn đòn bầm dập đến thâm tím mặt mày. Ngay ngày hôm sau, ông bà chánh tổng ra lệnh đuổi cổ con sen ra khỏi nhà, lại còn cúp luôn cả mấy năm tiền công của nó. Vậy là cô đã thay mấy đời con sen, đến đứa này là đứa thứ năm hầu cô rồi. Hôm nay cô lại trang điểm và bảo con hầu theo cô ra chợ. Nhìn cô lúc này đúng là chả khác gì phường hát tuồng hay phường múa rối. Cô ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ kia, gặp ai cũng muốn được khen. Đang đi bỗng cô va phải một người, cú vấp vô tình làm cô ngã nhào vào người ấy. Hất mặt lên định tru tréo cho cái kẻ kia không còn đường trú thân thì một luồng điện chạy xoẹt qua, là cậu Hoàng, cậu cả Hoàng còn ông Lý Trưởng An. Không biết có phải lúc này cô bỗng dưng khôn ra mà mồm miệng cô câm nín, cứ ngước đôi mắt bồ câu trâu lên nhìn cậu Hoàng không chớp. Cậu này thì đã nhanh nhẩu đưa tay ra đỡ trọn lấy thân hình cô, mãi mới thốt được nên lời. Ừ, xin lỗi cô Hai nghe, tôi sơ ý quá, có làm bẩn đồ của cô không? Ừ, tôi để tôi đền. Chẳng hay người đẹp đi đâu mà vội vàng thế. Xì, đâm vào người ta bẩn hết quần áo rồi đây nè, bắt đền đó. Vậy là cô bù lu bù loa khóc ầm lên, nhưng chưa tới màn ăn vạ. Cậu Hoàng cũng đã tìm hiểu và biết được tính cô rồi, nên không lạ lẫm gì. Cậu đưa cái khăn tay lên chậm chậm nước mắt cho cô, rồi nói như dỗ dành. Thương quá đi, đừng có khóc nữa. Nín đi nào, khóc nhiều trôi hết phấn son, hết xinh bây giờ đó. Chỉ có một câu mà có tác dụng thật. Cô Hồng lập tức nín khóc. Từ hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng đòi đi chợ để gặp được cậu Hoàng. Cha mẹ không cho thì cô lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ. Vậy là họ đành mặc kệ. Chỉ khổ con Hậu suốt ngày với lết thết đi theo cô chủ trái tính. Cuối cùng sự việc cô Hai Hồng phải lòng con ông Lý Trưởng An ở xã bên cũng đến tai của chánh tổng. Cô tức lắm, tức muốn học máu, vì thích ai không thích lại đi thích cái thằng đó. Từ cái dạo chay chức chạy quyền cho con mà lão cũng không thèm bỏ ra 30 quan tiền thì cụ điên lắm. Thì ra là nó tiếc của, nay lại còn đòi cưa cẩm con gái cụ. Nó có rửa chân cho con cụ cũng còn chưa xong. Con gái cụ là cành vàng lá ngọc, chứ không phải phường quê mùa nghèo khó mà nó đòi đĩa mà đeo chân hạt. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Cụ Chánh có tài giỏi đến mấy thì cũng thua trí hai bố con lão Lý Trưởng. Chuyện bây giờ mới đáng nói. Không biết bằng cách nào cậu cả Hoàng đã làm cô Hai ẩn bụng ra. Lúc này dù cụ Chánh có không cưới cũng không được. Cụ cay lắm, biết là bị cha con nhà nó chơi khâm, nhưng thời bấy giờ con gái không chồng mà chữa hoang, thành cái bia cho người ta nhổ, cái nhục ấy cụ nuốt không trôi. Vậy là cụ đành phải muối mặt gả cô Hai cho nhà lão Lý Trưởng. Dù tiếc lắm, nhưng cụ Chánh cũng phải cho cô một số cổ hồi môn để con gái về nhà chồng. Cũng từ đây mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Cô Hai Hồng có thai đến tháng thứ 8 thì nhà lão Lý Trưởng có khách. Đó là một ông khách từ phương xa đến. Ông này có dáng người khô quắc, khuôn mặt khắc khổ, khó đoán tuổi, ăn vận giống người dân tộc. Nói thứ tiếng gì mà người nhà đều không nghe được. Chỉ mỗi khi nói chuyện với lão Lý thì ông ta mới dùng giọng phổ thông. Không ai biết được gã chính là một thầy bùa ngải người Tàu. Vốn lão Lý đã quen biết từ lâu, nhưng giờ mới có việc cần nhờ đến. Số là trước đây gã thầy ngải người Tàu này đã kết nghĩa anh em với lão Lý từ hồi lão lên mạng ngược. Đúng thời điểm gã này cũng đang vất vưởng ở đây. Ngày đó dân bản nghèo lắm, làm gì có ai thuê trấn yểm gì đâu. Vậy là gã thành ra thất nghiệp, đến miếng cơm qua ngày cũng khó mà tìm kiếm. May mắn cho gã, lão Lý bữa đó biết tin gã này có tài trấn yểm long mạch và giỏi về ngải, nên trong bụng nghĩ thầm, kiểu gì cũng có phen phải nhờ đến. Mới mời vào quán thết đãi một bữa rượu thịt no say. Gã Tàu cảm kích, liền mạo muội xin kết nghĩa anh em. Chỉ cần lão Lý muốn gì, gã cũng sẽ giúp cho bằng được. Sau khi chén tặc chén thù, lão Lý và gã này lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau trước khi đi, lão Lý dúi cho gã người Tàu tên Trương Tam một ít tiền và một mẫu giấy nhỏ, trong đó ghi rõ địa chỉ nhà lão rồi rời đi. Cuối cùng sau nhiều năm lưu lạc, gã người Tàu lúc này mới nhớ tới lão Lý và tìm về để thăm người anh em kết nghĩa. Không ngờ lại đúng vào dịp lão Lý An này đang vắt óc nghĩ kế chiếm đoạt gia tài của thằng chánh tổng kia. Được lão Lý đưa đi thăm thú toàn bộ cơ ngơi, gã Trương Tam mới gật gù. Chà, nhà anh tọa lạc chính là thế hổ quỳ, nhưng muốn cho lòng mạch hưng vượng đó, tôi cần phải trấn yểm thêm thì mong đời đời kiếp kiếp mới phát được. Nhưng việc này e là hơi khó, vì trước mặt nhà anh lại có một con kênh trái qua. Cái này để lâu tài lộc sẽ bị cuốn trôi đi hết. Phải làm cách nào thì chú giúp tôi đi chứ, mình là anh em một nhà, chả lẽ chú biết mà không giúp sao? Yên tâm đi, khó nhưng không phải là không có cách. Tôi sẽ trấn long mạch để tài lộc sẽ không bị tiêu tan, mà trái lại đó sẽ hút lộc về cho nhà ta. Trước hết anh hãy cho người làm cho tôi 4 cái cọc đá mang về đây. Theo yêu cầu của gã người Tàu, 4 cái cọc đá cũng được đẽo xong. Gã cho người chôn xuống 4 góc đất, rồi đẽo thêm một cây cọc gỗ có chạm hình bát quái và vẽ bùa chú lên. Xong xuôi, liền cho chôn xuống trước cổng án ngữ giữa con kênh và ngôi nhà của lão Lý. Bây giờ gã mới yên tâm mà gật gù. Đang quan sát cảnh vật xung quanh, chợt cô Hai Hồng vợ cậu Cả Hoàng vắt cái bụng bầu ảnh nghệnh đi ra. Cô cất tiếng cười ngớ ngẩn, rồi đưa tay lên xoa bụng. Chuyện cũng không có gì nếu lão Lý An không đưa đôi mắt ngắn ngẫm nhìn về phía đứa con dâu dở người vừa đi qua. Đoạn chép miệng nói với Trương Tam: "Chẳng qua tự nhiên cái lại rước ngay cái cổ nợ này về, dở dở điên điên, không biết sau này nó đẻ ra cái giống gì nữa." Nghe vậy, gã người Tàu liền lóe lên một ý nghĩ. Gã để ý không thấy có ai, liền ghé tai lão Lý mà thì thầm. Chả biết gã nói cái gì mà lão Lý có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn hai lão kéo nhau vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cứ thì thà thì thục điều gì, xem chừng bí mật lắm. Mấy ngày sau thì cô Hồng trở dạ. Bình thường trong vùng nếu có ai đẻ thì lại gọi bà đỡ đến, nhưng nhà lão Lý lại khác. Đích thân lão Trương Tam đỡ đẻ cho cô con dâu nhà Lý trưởng. Không biết trong khi trở dạ có gì khó khăn không, nhưng đến khi tỉnh lại, cô Hồng được tin đứa bé không may qua đời. Bên cạnh cô ai đó đã để sẵn một con búp bê vải nằm lăn lóc. Cô gào thét tìm con trong vô vọng. Gặp đứa kẻ ăn người ở nào, cô cũng hỏi, nhưng không ai biết gì cả. Cô lăn đùng ngã ngửa ra kêu gào, mặc cho con sen năn nỉ ỉ ôi. Không ai trả lời, khóc lóc chán, đến khi mệt quá thì cô liệm đi. Con sen đưa cô về phòng ngủ. Mở mắt ra, đã thấy con búp bê vải bên cạnh mình. Hất mạnh con búp bê xuống đất, cô lại chạy ra ngoài. Đang đuổi theo một con bướm ngoài sân, cô chợt thấy một người đàn ông kéo lại và dúi vào tay cô con búp bê. Mắt ông ta nhìn cô đăm đăm rồi nói: "Con của mày đó, bế nó đi. Từ nay nó sẽ là con của mày." Cô Hai Hồng liền ôm lấy con búp bê như một cái máy, rồi ngước nhìn người đàn ông kia, ngây ngô hỏi: "Con đây hả? Con tôi đây phải không?" "Đúng rồi, con mày đây, ôm nó về phòng đi." Bỗng cô đi khuất, ông ta nhếch lên nụ cười tinh quái, miệng lẩm bẩm: "Mày sẽ điên loạn mãi như thế này cho đến hết đời đó con. Cả đời mày sẽ sống trong điên loạn." Từ ngày cậu Cả Hoàng lấy cô Hồng về làm vợ, cậu cũng chẳng hề yêu thương, bởi cô dở người, lúc tỉnh lúc mê. Mà đặc biệt từ ngày đứa con mới sinh chẳng may yểu tử, thì bệnh tình cô lại có vẻ nặng thêm. Suốt ngày ôm con búp bê như con của mình, đi ngủ cũng ôm, không ai có thể dứt nó ra khỏi cô. Cậu nhìn mà cám cảnh. Thôi thì mặc kệ, tới đây cậu sẽ đi tìm mối khác. Cô mãi mãi chỉ như một người thừa trong gia đình mà thôi. Nhưng trước mắt cậu vẫn phải chờ. Lại nói nhà lão Chánh Tổng, nghe tin đứa cháu mới lọt lòng đã không may chết yểu, thì vội vã chạy đến nhà lão Lý xem sự tình. Thấy con gái cứ ngơ ngẩn như đứa trẻ lên ba, lại suốt ngày chơi với búp bê, nên lão buồn lắm. Quay sang trách cứ vợ chồng lão Lý. Nhưng lão này đâu có vừa, lão lại uống ba tấc lưỡi. Nào là cô Hai về đây được chăm sóc rất tử tế, mặc dù không được bình thường, nhưng con lão vẫn yêu thương chiều chuộng, chứ có tơ tưởng ai đâu. Trong khi thời này đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp. Thấy tình cảnh mình bây giờ khác gì răng cắn phải lưỡi. Còn lão thì như cá nằm trên thớt, đâu có thể to họng được như xưa. Đành phải bấm bụng, nuốt cục tức vào trong, rồi lôi vợ về. Đằng sau, đứa con gái vẫn đang ôm con búp bê cười lên hền hệt. Bên trong một gian phòng bí mật, lão Trương Tam đang ngồi bên bếp lửa. Trên đó, lão đang hong vật gì đó. Thứ đó bắt đầu khô quắt lại và chuyển dần sang màu đen. Nhưng nhìn kỹ thì thật đáng sợ, vì đó chính là một đứa bé. Nói chính xác hơn, đó là một đứa bé sơ sinh đã được sấy khô trên lửa. Thấm thoát cũng được tròn 3 tháng kể từ ngày đứa bé sơ sinh kia bị chết yểu. Sáng nay sau khi đám gia nhân dọn đồ ăn sáng xong, lão Lý An lại cùng gã thầy Tàu rút vào trong gian phòng bí mật. Khi cửa nã đã được chốt kỹ, lão An sốt ruột nhìn lão Trương Tam rồi hỏi: "Ơi, bao giờ thì mới xong? Tôi sốt ruột quá. Nhìn thấy cái con ngớ ngẩn kia ngày ngày nó hiện hữu đó, còn thằng con trai thì cứ ủ rũ suốt ngày, tôi không có chịu được. Dục tốc thì bất đạt, anh đã chờ được bao năm, giờ chờ thêm ít ngày nữa có sao đâu. Từ từ đâu khắc có đó, yên tâm đi." Nhìn lên bếp lửa, thấy cái thứ kia giờ đã khô quắt lại, chỉ bằng cổ tay đen đúa. Lão không một chút bận tâm, không một chút tình cảm với cái thứ ấy. Cái thứ nếu nó không chết đi, không vì lòng tham bất chấp thủ đoạn của mình, thì nó đã bình yên được sống và làm người, và đã gọi lão hai tiếng ông nội rồi. Nhưng chỉ vì hai kẻ tán tận lương tâm này mà nó phải chết, mãi mãi rời xa nhân thế khi chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ngày thứ 100, lúc này trong gian phòng bí mật, hai kẻ ác nhân đang thực hiện nghi thức cuối cùng. Gã Trương Tam bắt đầu cầm đứa bé trên tay. Tư thế nó bây giờ co quắp giống như một người tí hon đang ngồi. Tay kia lão khẽ chấm cây cọ vào một cái niêu nhỏ đựng chất lỏng. Đó là một thứ nước màu vàng ánh kim, vẫn đang sôi sùng sục trên bếp. Rồi từ từ phết lên đứa bé, từng chút một. Dần dà, nó đã trở thành một bức tượng vàng rực. Thì ra, gã đã dùng vàng lá đun nóng chảy ra, rồi dát lên người đứa bé hài nhi, buộc lên cổ nó một vòng chỉ ngũ sắc. Xong xuôi, gã đem đứa bé bỏ vào một cái chum đã được thắt chỉ đỏ, rồi đậy kín lại. Trên miệng dán một lá bùa vẽ những ký tự lằng ngoằng và lẩm bẩm thấp nhang niệm chú. Đoạn gã quay sang phía lão Lý trưởng, cất giọng vui vẻ: "Xong rồi đấy. Bây giờ đến lúc nó tương thông với anh là có thể sai khiến được rồi đó. Hãy nhớ kỹ những câu khẩu quyết mà tôi đã ghi trong giấy. Và trước khi muốn nó làm điều gì, anh hãy thắp nhang khấn vái, nó sẽ làm theo tâm nguyện của anh. Nhưng mà có một điều này tôi mong anh nhớ kỹ cho." Chần chừ một lát, gã tiếp tục: "Nếu muốn nó giành đạt được sức mạnh, anh hãy gia tăng cho nó bằng cách mỗi ngày cắt máu tai của mình nhỏ vào chung một giọt. Nó sẽ hấp thu và mạnh dần lên. Nhưng nếu như anh đã nuôi nó bằng máu, tức là anh đã ngầm kết giao với quỷ rồi đó. Anh không được phép quên điều này. Nếu anh bỏ nó sẽ quay lại giết chết anh đó. Cái này người ta gọi là ngải quật. Nhớ đấy." Vài ngày sau, gia nhân trong nhà thấy gã người Tàu rời đi. Bây giờ trong nhà mới bắt đầu xảy ra sự lạ. Tuân theo lời gã Trương Tam, lão Lý An chăm cúng kiến thờ phụng cái vật kia lắm. Lão dành hẳn một phòng làm nơi thờ ngải hài nhi. Căn phòng này luôn được khóa kín, hằng ngày đích thân lão quét dọn lau chùi. Ngoài lão ra, tuyệt nhiên không ai được phép bén mảng. Lão làm hẳn một cái bàn thờ rất đẹp. Trên đó lúc nào cũng có bánh kẹo, trái cây và cả đồ chơi dành cho trẻ con. Giữa bàn là một cái chum nhỏ, được để ngay ngắn. Bên ngoài thắt nơ và phủ vải đỏ rất đẹp. Nhưng bản thân đứa bé được dùng làm ngải hài nhi, vốn bản tính là trẻ con, ưa nghịch ngợm, nên nó rất hay phá phách. Hằng ngày bà bếp và bọn người ở đều thấy đồ đạc trong phòng luôn bị vứt lung tung. Mặc dù trước khi đi ngủ, họ đều dọn dẹp sạch sẽ. Vậy mà sáng ra thì lại thấy ngổn ngang như một bãi chiến trường. Lấy làm lạ, mới đầu bà bếp còn tưởng có đứa nào trêu mình, nhưng không phải. Sinh nghi, đêm đó trong khi dậy đi tiểu, bà mon men nhẹ nhàng đi xuống bếp, thì nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong ấy, nhưng nhìn vào lại không thấy ai. Dưới ánh trăng mờ ảo, bà cứ đứng yên quan sát. Một lúc thì thấy thấp thoáng một đứa trẻ con đang chạy nhảy tung tăng, hết nghịch phá cái nọ lại nghịch phá cái kia. Trong bụng bực mình và ngạc nhiên tự hỏi, đêm hôm khuya khoắt thế này, không biết con cái nhà ai mà vào đây nghịch ngợm phá phách thế không biết. Bà suýt hét ầm lên khi đứa trẻ kia quay mặt lại. Đó là một đứa bé con, toàn thân vàng như nghệ, hai đôi mắt đỏ rực, cái miệng nó ngoác ra để lộ một hàm răng nhọn hoắt. Từ mồm nó thoát ra những tiếng o oe giống như tiếng mèo kêu. Bà á khẩu xém đái ra quần rồi. Bà thét lên thất thanh, ôi làng nước ơi, cứu tôi với, mà có ma. Rồi chân bà run rẩy té xỉu ngay tại chỗ. Trong bếp tiếng loảng xoảng lập tức im bặt. Đứa bé ma quái kia cũng biến đi đâu mất. Tất cả lại chìm trong màn đêm yên ắng. Bên ngoài tự dưng tiếng chó bắt đầu sủa lên nhắm nhẵn, phá tan màn thinh không. Không biết bà bếp đã thiếp đi như thế trong bao lâu, chỉ đến khi thấy có ai đó giật mạnh tóc mai, gào lên như hét vào tai bà. Bà bếp, bà làm sao vậy? Tỉnh dậy đi. Bà mệt mỏi nhướng mắt lên. Thì ra, đó là thằng trọc người ở của nhà ông Lý. Nó chuyên đi chăn trâu cắt cỏ, nên ngày nào cũng phải đánh trâu lên đê sớm cho chúng gặm cỏ. Đi ngang qua hè bếp, thấy có một vật gì tù lù trước mặt. Nó tí té nhủi vì sợ hãi. Đi gần lại thì hóa ra đó chính là người, là bà bếp chứ ai. Bà bếp bây giờ mới dụi mắt, đầu óc nặng trịch. Bà chưa kịp định thần thì thằng trọc đã lên tiếng kể lại việc bà nằm ngủ ở đây, khiến nó tí nữa giẫm phải bà. Như tìm được chỗ để chia sẻ, bà bấu ngay lấy cánh tay của thằng trọc. Miệng bà lắp bắp, trọc ơi, nhà này có ma đấy, sợ lắm. Một con ma trẻ con. Ma trẻ con đó mày ơi. Bà nói cái gì thế? Bà nói bé bé cái mồm thôi, kéo ông Lý mà ông nghe thấy là mất việc bây giờ đó. Tôi ở đây từ hồi nào đến giờ có thấy ma quỷ cái gì đâu. Chắc bà già rồi á, mắt mũi kèm nhèm ra đó. Mày không tin phải không? Đêm qua tao cũng ngất đi vì sợ đấy. Mày không tin đó, đêm nay mày dậy mà xem. Nói xong bà tất tả chạy lên nhà để dục con hài xuống phụ bếp với mình. Không đến giờ mà chưa có đồ ăn sáng lại bị quở trách. Câu chuyện tưởng như hoang đường và vô thưởng vô phạt, nên thằng trọc nó chả tin và cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng bà bếp thì khác. Khi đem đồ ăn sáng lên cho cô Hai Hồng, giờ thì cô được gọi là mợ cả vì đã là vợ của cậu chủ. Vừa vào trong, nhìn thấy bà, mợ Hồng đã cười lên khanh khách rồi chỉ tay vào mặt bà mà nói. Gặp nó rồi phải không? Nó đấy, sợ lắm. Những đêm trăng vàng, chú Cùi hiện lên, chị Hằng biến mất là lúc ta xuất hiện ở nơi này. Kẻ nào không bay gặp ta vong mạng. Những câu đồng dao ma quái được cất lên từ miệng mợ chủ ngớ ngẩn. Nhưng lúc này nó làm cho bà bếp rất sợ. Bà lắp bắp hỏi, mợ cả, mợ cũng nhìn thấy nó hả? Ờ, nó là ai vậy mợ? Tại sao nó lại hiện về hù dọa tôi? Tôi đâu có làm gì nên tội. Mợ cả lại phá lên cười. Những tiếng cười ma quái, ghê rợn, như không phải của con người. Một giọng âm u được phát ra như của một người khác. Chúng mày sẽ phải chết. Chết hết. Rồi chúng mày sẽ chết. Chết hết cả nhà. Mợ cả à, mợ đừng có làm tôi sợ mà. Tôi xin mợ đó. Mợ biết nhà này có ma sao? Hay là hồn ma của cậu nhỏ, phải không mợ? Im cái miệng thối của bà lại đi. Con tôi đây, nó đây cơ mà. Nó còn đang ngủ nè. Bà biết không, nó không chết. Nó không có chết. Rồi mợ lại trở về trạng thái mê mê tỉnh tỉnh như thường ngày. Lại cất tiếng ru con à ơi não nụt. Chỉ có bà bếp là hoang mang, vì chả hiểu sự tình ra làm sao. Nội nghĩ đến việc đêm đêm có con quỷ nhỏ hiện về phá phách, bà lại tá hỏa tâm tình. Tại nhà ông chánh tổng, mấy ngày nay ông cứ nghĩ đến đứa con gái mà thắt hết cả ruột. Ông lại càng điên tiết và căm thù bố con nhà lý trưởng. Còn ông là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ ngày về làm dâu nhà ấy, con bé trở nên điên khùng chứ không được như trước. Không biết nhà đó có đầy đọa con hai hồng không, mà đến giờ ông bà, giờ cô cũng không nhận ra, suốt ngày chỉ chơi với con búp bê vải. Bà Chánh thấy chồng lo cho con thì cũng sụt sùi. Đấy, tôi đã bảo ông rồi, thiếu gì chỗ mà lại đi gả con cho cái ngữ đó. Nhà nó có tiếng là kỳ bo kẹt sĩ, đố xón được cho ai cắt nào. Vậy mà con mình lại gả vào đúng cái nhà ấy thì không điên mới lạ đó. Cái quần mất dạy, nó mà làm gì con hai, ông sai người xuống san bằng cả nhà nó cho tôi. Tức chết đi mà. Bà tưởng tôi muốn gả con cho nhà nó lắm sao? Cái thằng cha mặt chuột tay dơi, thằng con thì cũng mặt chuột, chả có xơi được cái gì. Nhưng khổ nói con hai nhà mình lại mang tiếng dở người, có đám nào nó thèm để mắt đâu. Nhà nó lấy con bé cũng chắc nhìn vào cái đống của cải của mình thôi. Ai bảo tại con hai đi đứng thế nào mà để nó làm ớn bụng ra. Tôi mà không cho cưới ngài đó thì bà bỏ mấy con trâu con lợn ra cho làng để mà phạt vạ đi chứ. Rồi tôi lại thành cái bia cho cả cái tổng này nó nhổ, khác nào đeo mo vào mặt. Nhưng tôi là tôi vẫn tức cái giống nhà nó. Giờ mình lại chỉ có mỗi một mụn con hả? Tôi với ông nại mai chết đi, của nã là chả vào tay cái thằng trời đánh đó. Đúng là quân ăn cướp mà. Đêm nay, trăng thượng tuần bắt đầu chênh chết, buông xuống ngọn tre. Khuôn trăng hình lưỡi liềm, khi mờ khi tỏ, không đủ sáng để soi rõ mặt người. Không gian đang yên ả, chợt tiếng chó bắt đầu sủa râm ran, rồi tự dưng im bặt. Có con còn như bị ai đánh, nó kêu lên ăn ẳng vài tiếng rồi lủi đi mất. Nhưng hiện tại đã là giữa canh ba, ai mà dậy đi đánh chó giờ này. Ông bà chánh tổng cũng đang say giấc sau một ngày dài thúc đám lý trưởng của các làng thu tô. Bỗng một bàn tay nhỏ xíu lạnh buốt từ đâu tóm lấy cánh tay của ông chánh mà lôi. Mở mắt ra, ông thấy một đứa trẻ con đang ngồi trên người mình. Thân thể nó kỳ dị bởi được giác màu vàng ống. Chỉ có đôi mắt là đỏ rực, sáng lên rất ma quái. Ông chánh sợ quá, ú ớ kêu không thành tiếng. Đứa bé lúc này há cái miệng rộng quát ra, rồi ngoạm chặt lấy cánh tay ông mà cắn. Ôi làng nước ơi, ma, có ma. Miệng ông ú ớ, tay chân chòi đạp liên hồi, khiến cho bà chánh nằm bên cạnh mở choàn mắt lên. Đêm hôm rồi ngủ đi, ông mơ cái gì mà hét dữ vậy? Lúc đó, ông mấy mắt nhắm mắt mở, ôm cứng lấy bà. Tay chân vẫn còn run rẩy, mồm miệng thở không ra hơi, mồ hôi đổ ra ướt đầm. Hồi nãy bà có nhìn thấy cái gì không? Nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy ông la hét rồi đạp lung tung thôi hả? Có cái gì đâu? Đứa trẻ con đó là một thằng bé còn ma quái, nó còn cắn tôi đây này. Nói rồi ông chìa cánh tay về phía bà, nhưng tối om thế này thì nhìn được gì mà nhìn. Ông Chánh lầm cầm bò dậy đốt đèn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, trên cánh tay ông hằn lên những dấu răng rớm máu. Ở một chỗ khác, trong căn phòng bí mật, một kẻ vẫn đang lầm rầm niệm chú. Bên cửa sổ, một bóng đen nhỏ xíu bay vào, nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi bò đến chân của ông. Nó cất giọng nũng nịu. Cha ơi, con đã làm cho lão sợ, cha thưởng cho con đi. Con ăn bánh kẹo đi. Hết ra ta lại mua nữa. Nhưng mà ta muốn nó chết nhanh cơ. Để nó sống ngày nào đó, ta còn không yên tâm ngày đó. Nó sẽ chết nhanh thôi, cha đừng có lo. Con muốn cho nó phải sợ hãi một tí, trước khi chết thì mới vui chứ. Con muốn ăn, cho con ăn đi cha. Nói rồi, nó kéo tay định ghé mồm cắn một miếng. Sợ quá, lão đẩy nó ra, rồi lấy một con dao nhọn, khẽ trích nhẹ đầu ngón tay. Giọt máu khẽ rỉ ra, thằng bé con há mồm liếm láp một cách ngon lành. Xong, nó liền chui tọt vào cái chum nhỏ. Trong phòng giờ chỉ còn một mình. Khẽ gật gù, lão khóa cửa phòng lại rồi đi ra. Đó chính là Lý Trưởng An, người không từ thủ đoạn để triệt hạ đối thủ, hòng đoạt vị và chiếm luôn gia tài. Lão là một người đầy mưu mô thâm hiểm. Cái làng này sắp sửa được chứng kiến nhiều việc quỷ dị sắp xảy ra. Liên tục mấy ngày sau, đêm nào lão Chánh Tổng cũng gặp những giấc mơ hãi hùng về một đứa bé kỳ quái. Nó liên tục cắn xé lão, đến nỗi cánh tay lão giờ đã chi chít dấu răng. Nghe lời vợ, sáng qua lão cũng đã đi thỉnh mấy lá bùa của gã thầy cúng trong làng, đem về dán hết vào các cửa ra vào, cửa sổ, để mong đuổi được cái thứ tà ma đó. Đám người ở trong nhà rất hiếu kỳ, chẳng biết vì sao cụ Chánh lại đi dán mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ đầy lên cửa như vậy, lại còn cấm bọn chúng không được đứa nào xé ra. Mất tờ nào, cụ sẽ nọc cổ ra đánh. Chúng nó biết thân biết phận nên chỉ dám đứng từ xa chỉ rõ, chứ đứa nào có gan lại gần đâu. Thế mà đêm qua, cụ vẫn bị dọa. Không những dọa, mà thằng bé chết tiệt đó không hề sợ mấy lá bùa. Nó đưa tay lên xé toạc chúng ra, rồi ném xuống đất. Nó bảo sắp đến ngày, lão phải về chầu ông bà ông vải rồi. Ăn được cái gì, cố mà ăn đi. Không mai mốt chết lúc nào không biết, xuống dưới âm ti lại thành ma đói. Đám con sen thằng ở của nhà cụ Chánh mấy này thấy cụ cứ phật phờ như người ốm dở, không nói ra, nhưng trong bụng chúng rất mừng. Ngày thường cụ chẳng hay ngứa tay ngứa chân, cho chúng ăn đòn như cơm bữa đó thôi. Bả đầu cụ cũng đánh, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, mà không vui không buồn, ngứa mắt lên cụ cũng đánh. Chúng nó chỉ mong cho cụ biến mất đi đâu được thì tốt. Cụ Chánh bà cũng là một tuồng ác độc. Nhớ có lần con hầu mang canh lên cho cụ, vừa cầm cái muỗng lên nếm, cụ bỗng nhăn mặt, hất cả tô canh vào mặt con hầu. Mã cha tiên sư nhà mày, mày nấu mặn chát thế này đó, đến cụ tổ của mày còn chả ăn được nữa là tao. Hôm nay cụ cho mày ăn cơm chó nghe chưa? Nuôi chó nó còn biết giữ nhà giữ cửa, nuôi lũ chúng mày chẳng được cái nước gì, chỉ tổ tốn cơm. Rồi như chưa hả, cụ lại lôi sệt sệt con hầu xuống bếp. Thấy nồi canh vẫn đang nấu, cụ liền mở vung, nhúng cả bàn tay con hầu vào, mặc cho nó van xin giãy giụa vì bỏng. Hậu quả, cả bàn tay con bé bị bỏng đến tróc da tróc vẫy, trầy cả thịt. Tới mấy tháng trời nó mới khỏi, giờ thì cái sẹo vẫn còn to đùng. Cho nên thấy vợ chồng cụ dạo này cứ như người mất hồn, quên cả việc đánh đòn, chúng rất thích, chỉ mong cho cái quần ăn ở thất đức này nó chết đi. Nhưng đời họ cho dù có thế nào thì cũng vẫn cứ là phận con sâu cái kiến, có ngóc đầu lên được đâu. Thằng này chết đi thì có thằng kia lên thay, phận tôi đòi muôn đời vẫn thế. đang khực khừ vì thiếu ngủ, lại thấy quan tuần phủ sai người sang mời đi đánh tổ tôm. Lão chẳng thể từ chối được. Sợ đến cái ba toàn chả thấy đâu, lão đành gọi thằng ở. Thằng Tý đâu rồi? Mày trách dám cái chỗ nào? Mày mang cái ba toàn ra đây cho cụ mau coi. Dạ bẩm cụ, ba toàn cụ vẫn đang cầm ở trên tay đó. Thế đôi guốc của cụ đâu? Đừng có mà mở mồm lên cãi nghe chưa. Lần này thằng Tý phải đi tìm guốc cho cụ thật. Quái lạ, hàng ngày cụ vẫn đi cơ mà, sao hôm nay dở chứng, cụ lại vứt ở đâu? Tìm đỏ con mắt vẫn không thấy, thằng Tý nghĩ quả này lại no đòn rồi. Ngó nghiêng một hồi, nó cúi đầu xuống gầm giường, thì trời đất quỷ thần ơi! Trong gầm giường tối, hiện lên một con mắt đỏ lợm như hai hòn than hồng đang tròn xoe nhìn nó. Trên tay cái thứ kia là đôi guốc mộc của cụ Chánh. Như không tin vào mắt mình, thằng Tý đưa tay lên dụi mắt, rồi nhìn lại cho rõ. Cái thứ quỷ quái kia đang lầm lầm đôi guốc của cụ Chánh trên tay. Miệng nó ngoác rộng ra, để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt như răng chuột. Nó thét lên một tiếng, thằng Tý ngẩng đầu lên, chẳng may va phải thành giường, kêu cốp một cái, khiến nó nổ đom đóm mắt. Tiếng của cụ Chánh quát lên giận dữ. Mẹ cha cái thằng này, mắt mày mù hay sao mà sai đi tìm đôi guốc cho cụ từ nãy giờ mà không thấy? Mày có muốn cụ vùi đầu mày vào gầm giường luôn không hả? Dạ cụ ơi, bẩm đôi guốc của cụ còn thấy ở trong gầm giường. Tiền sư cha bố thằng mày muốn chết hả? Hết việc rồi nên nhàn cư định vẫn chơi với cụ sao? Dạ không cụ, con đâu có nào dám chọc giận cụ đâu. Cụ không tin thì cụ thò đầu xuống mà xem kìa, con nói thật đó. Lão Chánh bây giờ tức lắm, nhưng để khẳng định lời của thằng kia thì cụ phải kiểm tra xem thế nào. Nhưng đường đường là một cụ chánh tổng lại đi chổng mông chổng tỉ chui xuống gầm giường thì còn ra cái thể thống gì. Quát thằng Thống cũng là một thằng chuyên điếu đóm sai vặt, cụ dõng dạc ra oai. Mày chui xuống gầm giường xem có đúng là đôi guốc của cụ ở dưới đó không hả? Nếu thằng kia to gan nói láo đó, cụ đọc cổ ra đánh cho nhừ tử. Thằng Thống vừa thò cổ xuống liền nhìn thấy hai cái đốm đỏ lừ đang nằm thu lu dưới gầm giường thì hoảng lắm. Nó chui vội ra, rồi mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp nói không ra hơi. Bẩm cụ, thằng Tý nó nói đúng đó cụ ơi, có con gì trong ấy, sợ lắm. Đến nước này thì cụ phải ra tay mới được. Trong bụng nghĩ, quả này thì chúng mày no đòn với cụ, toàn lũ ăn hại. Nhưng đầu cụ vừa mới thò vào, chưa kịp nhìn nhận xung quanh thì tay cụ đang khua khoáng. Bỗng cụ thét lên vì có một thứ gì vừa túm lấy tay cụ lôi tuột vào. Mắt nhắm mắt mở, cụ mới nhận ra cái thứ ấy đang di động trong gầm giường. Hai tay đó đang cầm đôi guốc mộc của cụ, cứ dứ dứ. Hoảng quá cụ thét lên, hai thằng kia, cứu cụ với coi, mà. Bây giờ thằng Tý mới đưa tay kéo cụ Chánh ra ngoài, nhưng chẳng hiểu cái thứ kia là cái gì mà nó khỏe thế. Nó ra sức kéo, mà cụ thì cứ bị tuột vào. Hai bên giằng co, cò cưa kéo xẻ, mãi một hồi khiến cho cụ Chánh ở giữa chỉ còn nước la lên oai oái. Đám gia nhân trong nhà bây giờ nghe tiếng động thì ào cả lên nhà trên. Đứa cầm gậy, người cầm que nháo nhào cả lên. Mấy người còn lại bảo nhau đốt đèn vì trong gầm giường tối lắm. Khi đèn được đốt lên soi thì chẳng thấy có gì lạ cả. Chỉ thấy cụ Chánh hai tay đang ôm khư khư đôi guốc mộc trong tay, mặt mũi lọ lem. Khi lôi được cụ ra, cụ vẫn chưa hết cơn hoảng, chỉ tay vào trong gầm giường nói có ma. Mà tuyệt nhiên chỉ có cụ với thằng Tý và thằng Thống là khẳng định, còn lại chẳng ai nhìn thấy gì. Nhưng nào dám cãi lời, bởi nhìn vào hai cánh tay của cụ thì vẫn đang đỏ bầm, hằn cả vết tay lên. Cụ Chánh bà rất điên tiết, thấy cụ ông bị xây xát hết cả chân tay, mặt mũi lấm lem đen nhẽm. Cụ bà chỉ mặt đám người ở mà chì chiết. Mẹ bố cái lũ ăn hại, chúng mày định chơi khăm cụ đấy hả? Thằng nào bắt cụ chui vào gầm giường, có muốn cụ cho ra đường liếm lá hết không? Cha tiền sương chúng mày. Nhưng cụ không chửi được lâu, bởi ngay trong đêm đó, một cơn gia biến đã xóa sạch tất cả. Đêm ấy, khi cả làng cả tổng đã ngủ say, nhà cụ Chánh cũng tắt đèn tối thui. Mấy thằng ở Con Sen đều đã ngáy đều đều. Hai cụ đang ôm nhau ngủ say sưa, cái cửa sổ bỗng từ từ mở ra. Bên ngoài, một bàn tay nhỏ xíu đang đu lên khung cửa. Nhanh thoăn thoắt, một bóng đen chui tọt vào. Phốc một cái, nó đã bò lên người của cụ Chánh. Trong bóng đêm mờ ảo, cụ nghe rõ tiếng gọi. Cụ Chánh ơi, ra đây chơi, ra đây chơi nào. Cụ ngồi dậy, mon men đi ra cửa, cất tiếng hỏi. Đứa nào gọi cụ đó? Con đây nè. Đi theo con đi, ra đây chơi trống thèm với con đi cụ ơi. Cứ thế, tiếng nói dẫn dụ cụ ra ngoài. Như một người mộng du, cụ cứ lần theo tiếng nói để đi tìm cái đứa đó, mà nó cứ thoát ẩn thoát hiện, lúc thì ở đống rơm, lúc lại ngoài chuồng gà. Cụ cứ đi gần đến nơi thì nó lại biến mất. Lát sau, tiếng cười the thé của trẻ con cất lên sau lưng. Cụ thua rồi nhá, cụ không tìm được con. Bây giờ đánh lừa cụ trống đi, con đi tìm. Cụ nhớ trống cho kỹ vào nha, không trống kỹ con mà tìm được là cụ chết đó. Tiếng của nó ngân dài vang vọng như âm thanh của vạn quỷ tề thanh. Cụ lầm lũi đi trốn, nhưng đến góc nào cụ cũng thấy không được an toàn, không thể để nó tìm thấy mình, trốn cho kỹ. Cuối cùng cụ nghĩ không đâu kín bằng đống rơm. Đúng rồi, bây giờ mà mình chui vào đấy, có đến mai nó cũng tìm chẳng ra. Mòn mèn đến đống rơm to ở góc vườn, thấy một lỗ hổng mà bọn con bếp hay rút rơm, cụ liền chui tọt vào đấy, yên tâm nằm chờ. Cụ đâu biết rằng một ánh mắt ma quái vừa quét ngang, loãng cái đã nhìn thấy cụ đang ngồi tu lu như con cuốn ở trong đống rơm. Nó vỗ tay đôm đớp. À, tìm thấy rồi nhé. Tìm thấy rồi. Nhưng cụ không hề nghe tiếng của nó. Cụ vẫn yên trí trốn trong ấy, cho đến khi thấy thân mình bỗng rát. Bỗng chốc cả đống rơm cháy đùng đùng. Cụ có vùng vẫy gào thét trong biển lửa, nhưng không một bóng người nghe thấy. Chỉ có tiếng một đứa bé con đang vỗ tay cười lên khoái chí. Một lúc sau, cả đống rơm to đùng cháy hết. Mọi người không hề biết rằng trong đám cháy ấy, cụ Chánh đã bị thiêu chết, đang nằm co quắp vàng rượm như một con cầy quay. Xung quanh không một bóng người, khói từ đám cháy vẫn bốc lên âm ỉ. Đứa bé lúc nãy cũng không thấy đâu. Lúc này bầy chó trong làng mới được dịp sổ vang. Trong phòng ngủ, cụ Chánh bà vẫn đang say sưa. Cụ không hề biết rằng có thứ ma quỷ vừa hiện hữu. Chắc cụ vẫn tưởng cụ Chánh đang nằm bên cạnh. Cho mãi đến tận canh năm, bà bếp và con ở rút rơm để nấu cơm sáng cho hai cụ. Đến chỗ cây rơm thì hai người mới á khẩu vì chẳng thấy rơm đâu. Chỉ có một đống tro tàn lụi và một vật gì đang nằm co quắp bên trong. Vừa sợ hãi vừa tò mò, bà bếp lấy cái que cào lửa gãy gãy vài cái cho cái vật kia đi ra. Và đó chính là một xác người bị thua cháy trong tư thế ngồi bó gối. Bà liền ù té chạy, miệng gào lên bay bãi. Cụ Chánh ơi, có người chết, có người chết. Con ở cũng chạy ngay đằng sau, nó phụ họa theo. Chết người rồi, ngoài cây rơm. Cả nhà cụ Chánh bấn loạn. Mười mấy người đều chạy ào ra phía có tiếng kêu. Cụ Chánh Bà cũng lục đục bò dậy, quát đám người làm. Có gì mà chúng mày quýnh cả lên thế? Cụ ông đâu? Dạ bẩm cụ, chúng con không thấy. Cụ ra ngoài đi ạ, có người chết. Ai chết? Ở đâu? Khi chạy ra được ngoài cây rơm, cụ Chánh Bà lúc này hồn vía đã lên mây, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy cái vật kia đang ngồi thù lù. Đích xác là một con người, nhưng là ai? Vì sao lại bị thiêu cháy? Gọi cụ ông ra đây cho tao. Sao lại xảy ra cớ sự này? Gọi cụ ông mau lên. Cả đám người bổ đi gọi cụ ông. Nhưng đi hết cả dãy nhà ngang, hết nhà trên, lại nhà dưới, tìm hết cả ngõ ngách, vẫn chẳng thấy cụ đâu. Bây giờ thằng Tý mới chỉ vào chỗ đống rơm cháy, rồi nói lắp bắp. Cụ ơi, bẩm cụ, hay là cụ ông đây hả cụ? Mày láo, chém cha cái mồm thối của mày đi. Cụ ông vẫn còn sống sờ sờ ra, mà mày dám bảo cụ chết cháy à? Nhưng cho dù bọn chúng có lục tung cả nhà lên thì cũng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi cụ Chánh ông. Mà kẻ ăn người ở trong nhà thì không thiếu ai cả. Vậy thì đích thị cái xác kia là của ông rồi. Vậy thì ai đã ra tay? Kẻ nào đã ra tay đoạt mạng cụ mà người trong nhà không hề hay biết? Trời cao đất dày ơi, nhà con ăn ở nhân nghĩa mà kẻ ác tâm nào lại hại chết nhà con thế này hả trời? Ông trời ơi! Việc cụ Chánh ông bị thiêu chết trong đêm chẳng mấy chốc ầm lên cả làng. Sự việc nhanh chóng được báo lên quan phủ. Mấy người được lệnh đi đón cô hai và báo tin cho nhà cụ Lý biết. Nhận được tin lão Chánh tổng chết, vợ chồng cụ Lý rất mừng. Một mặt vẫn cho người đưa mợ Hồng về chịu tang cha, lại còn xông xáo lo việc ma chay giúp cho cụ Chánh Bà. Ai nhìn vào cũng tưởng lão Lý nhiệt tình và có tâm với thông gia, đâu biết trong lòng của lão như đánh trống hội. Lão nghĩ bụng, tài sản này, cơ ngơi này sắp về tay mình rồi, mụ Chánh Bà cũng sớm phải ra đi thôi. Chỉ tội cho mợ cả, thấy cha chết mà vẫn ngây ngốc không biết gì, cứ ngơ ngẩn ôm con búp bê trong tay, lúc cười lúc khóc. Nhà cụ Chánh đúng là một mã rồi. Thấy con gái, cụ Chánh Bà lại gào lên thống thiết. Con ơi, cha chết rồi, cha bỏ lại mẹ con mình bơ vơ rồi. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc lóc. Mợ cả Hồng chợt chỉ vào cổ quan tài rồi ngây ngô hỏi. Chết hả? Người nằm trong đó chết rồi. Vui quá. Chết, còn chết nữa, chưa hết đâu. Rồi cô lại cười phá lên và nhảy chân sáo ra ngoài. Nhà cụ Chánh nức tiếng một thời, bỗng này tiêu điều tan tóc, không biết rồi đây sẽ ra sao. Mấy kẻ đục nước béo cò lại được dịp nhỏ to bàn tán. Cụ Chánh chết đi, đám quan lại càng được dịp chạy chức chạy quyền và hy vọng ngồi lên thay thế cái ghế của lão. Đúng là tham thì thâm, lão Chánh sinh thời độc ác, bóc lột kẻ trên ngồi chốc thì lại đẻ được mỗi mụn con gái dở điên dở dại, giờ lăn ra chết thảm, không biết đó có phải là quả báo hay không. Chỉ có cha con nhà Lý Trưởng An là biết rõ cớ sự. Thằng Hoàng chồng mợ cả vừa tiếp khách vừa để ý đám người đến phúng viếng chia buồn. Trong bụng hắn vui như mở cờ, vì chẳng mấy cả cái cơ nghiệp này sẽ về tay cho con hắn. Bà mẹ vợ hắn cũng chẳng thèm để ý, vì cũng chỉ là hạng đàn bà, có đáng lo đâu. Đám người đến viếng quan Chánh tổng rất đông, họ cứ lũ lượt đến chia buồn rồi lại xúm nhau ngồi bàn tán. Ai cũng lạ lẫm bởi cái quan tài không giống ai của cụ. Thường thì người chết liệm xong đều được đưa vào quan tài, mà cái quan tài nào chẳng giống nhau, duy chỉ có cụ Chánh là hơi khác. Cái áo quan không dài như người ta, mà nó ngắn ngủn, vuông vức khác thường. Bởi khi cụ chết trong tư thế ngồi bó gối thì đâu có nắng thẳng ra được, mà vừa với những cổ quan tài bình thường. Thành ra gia chủ lại phải gọi hẳn một người đóng quan tài đến, thửa riêng cho cụ một bộ. Cuối cùng cụ cũng được nằm trong quan với đủ điều khác biệt. Cái chết khác biệt, cổ quan tài cũng khác biệt. Tất cả đều lạ lẫm, kỳ dị trong đám tang của cụ. Cụ Chánh Hòe vừa chết đi, mộ chưa xanh cỏ thì nhà cụ lại xảy ra đại họa. Số là trước đây cụ Chánh còn thì người ăn kẻ ở nhiều lắm, người ta vừa nể vừa sợ cụ. Nay cụ lìa đời, trong nhà chỉ còn mỗi cụ Chánh bà thì cái uy nó cũng bớt đi. Đám người ở vẫn sợ cụ bà, nhưng cũng cám cảnh cho thân phận đồi dẻ của mình không biết tới đây thế nào, nên cũng lần lượt rủ nhau đi hết. Tất cả có hơn chục người, mà giờ còn lại bốn người, đó là thằng Tý, thằng Thống, bà Bếp và con Sen. Bốn người này cũng có tâm lắm mới ở lại hầu hạ cụ Chánh bà, chứ không họ cũng bỏ đi hết rồi. Nhà cửa rộng thênh thang, đi ra đi vào cũng chỉ có một mình. Mấy đứa ở thì đều việc nọ việc kia cả rồi, nên làm gì có ai ngồi trò chuyện cùng với bà đâu. Cô Hồng từ hôm làm tang ma cho cha xong cũng được nhà lão Lý đưa về. Với lại cô cứ điên dại như thế cũng chả làm được gì cả. Những tưởng mọi việc đến thế là xong, nhưng không ngờ đêm nay mới thực sự là một đêm kinh hoàng. Mà đến chết, cụ Chánh bà cũng chẳng thể hiểu được vì sao. Mới sẩm tối, cụ đã sai con Sen bóp chân rồi buông màn đi ngủ. Nhưng cứ trằn trọc mãi, chả tài nào ngủ được. Cảm thấy trong người nóng bức, cụ lại thét lên gọi con Sen. Con bé này đang tuổi ăn tuổi lớn, nên lúc này nó đã ngủ say lắm rồi. Bực mình vì chưa thấy con Sen đâu, cụ lại chửi váng cả nhà lên. Lúc này con Sen mới lập cập bước đến, rón rén lại gần, vừa mới đưa cái quạt nang lên thì bị cụ tát cho mấy cái nổ đom đóm tỉnh cả ngủ. Giọng bà tru réo: "Mở to con mắt ra, cái con chết bầm này. Bà réo mày từ nãy giờ mà mày nằm trương xác không thèm ra. Bà thuê mày có công xá đàng hoàng, cơm ăn ngày hai bữa mà mày lười chải thay vậy hả? Không lẽ đang đêm bà lại tống cổ mày ra đường? Hay bây giờ chúng mày có sừng có mỏ rồi, thấy chồng bà chết cho nên nhảy lên ăn hiếp bà hả?" Con bé chỉ biết cúi mặt, không dám cãi lại một câu nào. Thiệt khổ thân con bé. Quạt cho cụ một lúc lâu thì bà đi ngủ. Lúc đó con Sen cũng ríu cả mắt rồi, nó gục ngay xuống chân giường rồi thiếp đi. Lúc này trong căn phòng bí mật của nhà lão Lý An, mọi người cũng đã say ngủ, chỉ còn một mình lão đang lúi húi làm cái gì đó bên trong. Chẳng ai biết lão làm gì, chỉ thấy mùi hương nghi ngút bốc lên, kèm theo là tiếng thì thầm to nhỏ như có ai đang nói chuyện. Liền sau đó có một đứa bé lao vút đi, không gian lại im ắng như tờ. Bất chợt bên trong phòng của mợ cả là tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười lại được phát ra. Tiếng khóc rấm rứt cứ vang lên. Người hầu trong nhà cụ Lý cũng chả ai lạ gì mợ chủ điên loạn, thi thoảng lại nói ra những lời chẳng ăn nhập vào đâu. Nhưng nếu người nào tin ý thì mỗi lần mợ chủ nói ra những câu như vậy thì y như rằng hôm sau sẽ có người chết. Bên nhà cụ Chánh tổng, cụ bà lại nghe thấy tiếng nói, một tiếng mời gọi rủ rê. Bà mở mắt ra nhìn thì thấy một đứa bé người vàng rực đang đứng ở cửa. Nó đưa tay lên vẫy bà. Ngồi nhổm ngay dậy, bà bước theo nó như một cái máy. Nó đi trước, bà theo sau. Bước chân đưa bà đi mãi. Bà vấp té liên tục mà vẫn không đuổi kịp đứa bé kia. Cuối cùng đến cổng nghĩa địa, nó dừng lại rồi cười lên the thé. Lúc này bà lại thấp thoáng thấy bóng ông Chánh từ đằng xa. Bà mừng rỡ tiến lại. Càng bước tới gần thì ông lại lùi xa. Tay ông hất hất, ý như không muốn cho bà đến gần. Miệng ông mấp máy câu gì đó nhưng bà nghe không được. Trong phút chốc, bỗng ông nhòa dần rồi biến mất vào màn đêm. Trước mắt bà là một không gian đầy sương khói. Đúng rồi, bà vừa thấy ông bước ra từ chỗ này. Bà gọi với theo. Ông Chánh ơi, chờ tôi với, tôi đến với ông đây. Bấm một cái, cả người bà chấp chới nhấp nhô, rồi chìm nghiễm dưới làn nước ao lạnh buốt. Bà đã rơi xuống cái ao ở cuối nghĩa địa, mà lại lầm tưởng đó là nơi chồng mình bước ra. Trên bờ, tiếng đứa trẻ con lại cất lên một chuỗi cười lanh lảnh. Việc biến mất không tâm tích của cụ Chánh bà làm bọn người ở lại được phen tá hỏa tâm tình. Số là bà bếp luôn là người dậy sớm nhất. Bình thường bà thường ngủ với con Sen, nay dậy mà chẳng thấy nó đâu. Nghĩ con này nó đi tiểu nên xuống nhà xí tìm, nhưng gọi mãi chả thấy. Bà liền đi lên nhà trên, ngó cổ vào thì thấy con Sen ngủ ngon lành trong giường của cụ Chánh. Còn cụ Chánh bà thì tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Hoảng hơn nữa là cửa nẻo thì bị mở toàn hết, cổng cũng bị mở bung. Hét gọi hai thằng kia bổ đi tìm, nhưng cho dù thằng Mỏ đã đánh kẽn, quan quân cũng sai lính đi tìm. Nhưng cả bọn có lục tung cả cái tổng này lên cũng không thấy. Quan Sở Tại đã cho lính đi tìm hai ngày nay, nhưng bóng dáng của bà cụ Chánh cũng bặt vô âm tín. Chỉ khổ cho bọn thằng ở con Sen cứ nháo nhào lên như rắn mất đầu. Ba ngày hôm sau, xác cụ Chánh bà mới nổi lên. Cũng may còn có người phát hiện ra, chứ không thì chắc cụ thối rữa ở dưới ao cũng chẳng ai biết. Chuyện là con chó nhà bà Cảnh trong làng bình thường hay ra đồng săn chuột. Hôm nay khi bà vừa mở cửa thì nó lại rộng cẳng tót đi ngay. Được một lúc sau, nó cứ chạy sọc về kéo lấy chân quần của bà mà lôi đi. Thấy lạ, bà mới bảo ông ra xem thế nào. Ông vừa đi ra, con chó thấy vậy liền buông bà ra, rồi cắn vào gấu quần của ông mà kéo. Ông Cảnh nghĩ bụng chắc có sự gì lạ nên cúi xuống vuốt nhẹ lên lưng nó. Vậy là con mực liền một mạch dẫn ông ra nghĩa địa. Nó đi len lỏi giữa các nấm mồ, rồi đến gần chỗ cái ao thì dừng lại rồi sủa nhặn lên. Mắt ông tròn xoe thản thốt khi nhìn thấy cái vật gì lập lờ dưới ao. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là một xác người. Hoảng quá, ông ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về làng. Người làng nghe tiếng la của ông thì đổ xô ra. Khi nghe ông kể lại sự việc thì không ai bảo ai, liền bổ ra ngoài nghĩa địa để tìm hiểu sự tình. Thằng Mỏ làng lúc này đã bắt đầu ra đình đánh kẽn. Mấy lão chức sắc trong làng ngoài tổng nghe tiếng kẽn triệu tập thì biết là có chuyện, lại lục đục kéo nhau ra đình. Mấy chục phút sau, xác vợ ông Chánh tổng cũng được vớt lên khỏi ao. Lúc này cái thây đã trương phình, rồi nhặn bu đen bu đỏ. Mặt mũi cụ Chánh bà bợt bạc vì bị ngâm nước quá lâu, nhưng đôi mắt thì vẫn mở ra trừng trừng như dọa người. Từ khe mắt, dòi bọ được thể nhung nhúc chui ra, nhìn phát ớn. Ai đó thấy kinh quá lại nhổ nước bọt phì phì. Đêm đó trời mưa to lắm, mưa dông bão giật đùng đùng, như thể trời đang rất giận trút cơn mưa xuống. Sấm sét nhì nhằng cứ đánh thẳng vào ngôi nhà của cụ Chánh, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi. Chẳng hiểu nhà cụ Chánh đã đụng chạm đến thế lực ma quỷ gì mà trong vòng chưa đầy một tháng cả hai cụ đều bị vong mạng. Người ta bàn ra tán vào với nhau, có khi đất nhà cụ có quỷ nên cụ đang sống khỏe mạnh, bổng lộc đang nhiều, vậy mà chưa gì đã tận mạng. Con đẻ mãi không ra, được mỗi mụn con gái thì trở nên điên dại chẳng biết thế nào. Lại nghe đám người ở phao tin nhà ấy có ma trẻ con quấy phá, nên sau khi chôn cất cụ Chánh bà xong thì ngôi nhà cụ Chánh tổng cũng chẳng còn ai dám lai vãng. Cứ đêm đêm nhiều người yếu bóng vía đi ngang qua khu nhà đều thấy tiếng khóc than ai oán. Người ta cấm tiệc trẻ em và đàn bà chữa đi ngang qua nhà cụ vì sợ bị bắt mất hồn. Ngôi nhà mới ngày nào còn bề thế nhất cái tổng này bỗng dưng lại trở thành hoang phế. Chỉ có hai cha con Lý Trưởng là người vui mừng nhất trong vụ này, vì cái đích mà họ nhắm đến sắp thành công. nghiễm nhiên loại bỏ được hai cái gai trong mắt, làm sao không mừng cho được. Chỉ khổ cho mợ cả, vẫn ngày ngày sống trong điên loạn bên con búp bê vải vô tri. Đêm đến, tiếng ru con ầu ơ vẫn phát ra trong căn phòng bé nhỏ của mợ cả. Rồi tiếp đến là tiếng cười, tiếng khóc điên dại. Không biết đến bao giờ những câu sấm truyền mới được phát ra từ miệng của mợ cả. Liệu nó có ứng vào đầu những kẻ đã gieo rắc cái chết cho cha mẹ mợ không? Thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc đã trăm ngày cụ chánh tổng. Vì cả hai cụ đều đã mất, có duy nhất một người con thì lại là con gái, còn dở điên dở dại nữa. Vậy là bố con lão Lý trưởng lại đứng ra cúng trăm ngày cho nhà cụ chánh. Khách khứa lão mời toàn là quan trên và những người có chức sắc. Lão mời những khách này thì chỉ có lợi, chứ đi đâu mà thiệt chứ. Lại còn được tiếng là chu đáo với thông gia. Vậy là lợi chồng lợi, lão lại được tiếng thơm muôn đời. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thực ra lão này cực kỳ thâm hiểm. Lão tổ chức cúng trăm ngày cho cụ chánh tại chính ngôi nhà của cụ, lại còn sai gia nhân sang dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ. Ai cũng bảo là cụ Lý chu đáo, song lão lại có toan tính khác. Nhân cơ hội này, hai cho con của lão sẽ được thể thâm nhập dinh cơ của nhà cụ chánh, xem cổ nã cất ở đâu, chôn những chỗ nào. Thực ra thời này cũng có cái hay. Nhà cụ chánh cho dù chẳng có ai ở thì cũng đố kẻ nào dám bén mảng mà đào tường khoét vách. Phần vì chúng sợ hồn ma của cụ chánh, phần vì đám tuần đinh đêm nào chẳng đi tuần, rồi mỏ làng lóc cóc suốt đêm. Thế nên mọi thứ từ ngoài cổng vào đến trong nhà vẫn không hề suy chuyển. Ngay từ tối hôm trước, lão Lý An và thằng Hoàng đã mò sang nhà cụ chánh. Với cái đèn bão trong tay, hai người một già một trẻ cứ lúi húi soi hết ngách này đến xó khác. Mà quả thực, nhà cụ chánh giàu thật. Bao nhiêu là vật dụng quý hiếm, toàn là thứ cụ mua cổ pháp. Điều làm cho bọn chúng hí hửng nhất là chúng đã tìm thấy cái rương được khóa cẩn thận. Chắc mẩm trong này phải chứa rất nhiều vàng bạc. Thằng Hoàng nó lóa cả mắt. Cha, nhà lão giàu quá cha. Hay là để con đem cái này về trước đi, cất ở nhà mình cho yên tâm. Mày ngu lắm con. Ở với tao bao lâu nay mà không khôn ra được. Mày vác cái này về để cả làng cá tổng nó xô ra gô cổ mày lại sao? Mày tưởng cái lũ chúng nó mù quá, quan quân nó lại trả tống mày vào tù mọt gông đó con à? Thế mình làm cách nào hả cha? Bây giờ mày phải đi tìm cái chìa khóa và mở cái này ra cho tao. Thu được cái gì quấn hết vào người rồi hắn mang về. Thằng Hoàng lại lần mò xách đèn đi tìm chìa khóa. Nhưng cho dù nó có tìm mọi ngóc ngách thì cũng chẳng thấy cái gì. Tức khí nó đá mạnh một cái vào tường, làm ngón chân đau toét cả máu ra, mồm bật kêu lên oai oái. Lão Lý lại được thể chửi con ngu, thì thầm vào tai thằng con một hồi. Chỉ thấy thằng này đắc chí, nó gật đầu lia lịa, rồi nó lao nhanh ra ngoài. Lát sau mang vào một hòn đá. Thế là chẳng mấy chốc cái khóa đã bật tung. Bên trong không biết cơ mang nào là vàng bạc, tiền đông dương, kính cả cây rương. Thằng Hoàng sướng đến phát điên, nó vỗ đùi đánh đét. Giàu to rồi cha ơi. Nhà mình quả này giàu to thật rồi. Cha nhất định phải cưới thêm vợ cho con đấy. Phải một cô thật đẹp, chứ con nhịn lâu lắm rồi. Cái con điên điên dở dở kia ngày nào cũng ở trước mặt như nó ấm quẻ đó, ngứa hết cả mắt. Sư cha nhà mày, mày bé bé cái mồm thôi. Bây giờ mày tấm bớt vào quần áo mang về cho tao. Xong đó nhớ sang ngay. Cẩn thận, cái bọn người làm nó biết là rách việc đấy. Vậy là thằng Hoàng túm hết món tiền vàng vào khắp người rồi đi ra về. Nó không biết rằng có một ánh mắt ma quái đang theo dõi nó. Bỗng nó nhòa đi, hun hút vào trong màn đêm rồi khuất dạng. Về đến nhà, Nó chui tọt ngay vào một căn phòng tối, đóng cửa lại, rồi lúi húi một lúc mới thò mặt ra. Nó cứ nghĩ việc làm của bố con nhà nó thần không biết quỷ không hay. Nhưng không ngờ con Sen trong lúc đi tiểu lại nhìn thấy. Nó thấy tự dưng cậu chủ hôm nay béo ra nhiều thế. Người cậu cứ tròn ung ủng. Cậu ta lại lắm la lắm lét, mắt trước mắt sau, rồi hai tay ôm bụng, như sợ cái thứ lận trong người nó sẽ rơi ra mất. Con Sen len lén quan sát. Nó thấy cậu chui vào căn phòng bí mật của ông Lý một lúc rồi mới đi ra. Khi chui ra thì người cậu lúc này gầy đi thấy rõ, bụng cũng lép xẹp. Vậy thì cậu cất giấu cái gì trong cái phòng bí mật kia? Nó đứng nép mình vào chỗ tối nên cậu cả hoàng không nhìn thấy. Rồi cậu lại chạy vụt ra khỏi nhà, nhìn điệu bộ cứ như người đang buôn bạc giả. Mà còn hơn đó chứ, con bé cứ lẩm bẩm ở trong miệng. Nhà này lạ thật, riết ra toàn người điên khùng. Nó định đi ngủ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bản tính tò mò mách cho nó biết rằng cậu cả sẽ còn mang thứ gì về nữa. Con Sen chờ lâu lắm, nó phải ngồi thụp xuống xó cửa mà chờ, đến nỗi bản thân ngủ gục lúc nào cũng không hay. Nó chỉ bị đánh thức khi thấy ngoài cổng vọng vào tiếng bước chân. Mở mắt ra nhìn, lần này không chỉ có mình cậu Hoàng mà còn có cả lão Lý nữa. Hai cho con người nào người nấy dáng vẻ khệ nệ, cả hai cứ phải bò bò giữ bụng, chỉ sợ cái thứ trong đó rơi ra, rồi lại chui tọt vào trong căn phòng bí mật đóng kín cửa. Bây giờ cũng có lẽ là tầm canh ba, bên ngoài im ắng, mấy con chó cũng chẳng thấy sủa gì. Màn đêm u tịch đen ngòm, thi thoảng chỉ có tiếng dế kêu rì rì kèm theo tiếng ếch nhái. Còn lại thì tuyệt nhiên không có một tiếng động nào khác. Con Sen tên lại lúc này mới nhẹ nhàng bò vào giường ngủ với bà bếp. Nó không hề biết rằng chính cái bản tính tò mò muốn khám phá của mình mà nó sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là đám tiền của vàng bạc của nhà cụ Chánh nghiễm nhiên đổi chủ. Sáng hôm sau cúng trăm ngày cho cụ Chánh, người ta thấy cha con nhà cụ Lý mặt mày hớn hở. Mợ cả Hồng cũng được đưa sang để làm lễ cho cha. Nhìn mợ ăn mặc xộc xệch, đôi mắt dại khờ, trên đầu đội dải khăn xô, ai cũng chạnh lòng. Người ta cũng nhận ra mợ Hồng từ khi về làm vợ cậu cả thì ngày một khờ dại. Trước đây lúc chưa lấy chồng, mợ chỉ hơi ngốc một chút thôi, còn bình thường mợ cũng khôn lắm, lại còn có tiếng là đanh đá chua ngoa. Vậy mà bây giờ nhìn người của mợ chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, dở dở ương ương như bà điên. Có lẽ cụ Chánh đã tạo nhiều nghiệp quá nên trời con gái phải gánh nghiệp đây mà. Đám quan trên và hương chức trong tổng lại được dịp ăn uống phủ phê, phè phẫn, mặc cho đám dân đen, mặc cho cái chết của cụ Chánh. Tới đây bầu không khí kiểu gì, chúng lại được chấm mốc. Những thằng quan to thì tiền bạc rủng rỉnh chảy vào túi. Từ hôm đó, chẳng ai còn nhắc đến cụ Chánh nữa. Riêng lão Lý An thì lại bắt đầu cho cuộc đua chạy chức chánh tổng. Mà cái chức ấy chẳng vào tai lão thì là ai? Bây giờ ai nhiều tiền bằng lão? Sau khi lo xong đám trăm ngày cho cụ chánh tổng thì cha con lão Lý cũng lôi tuột mở cả về. Vừa về đến nhà, mợ liền chỉ thẳng vào mặt hai cha con lão mà nói: Rồi sẽ đến lượt mày, mày sẽ phải chết, cả mày nữa. Rồi mợ cười lên điên dại. Hai cha con Lý trưởng tức đến say sẩm mặt mày: Mẹ bố cái con điên này, mày nói cái gì thế hả? Nhà này xui xẻo rước phải cái của nợ như mày, ngày ngày mày được ăn sung mặc sướng mà còn kêu cái gì nữa hả cái con điên kia? Mày ngậm ngay cái mỏ thối của mày lại, không ông cho cái guốc mọc vào mặt bây giờ. Cút! Thằng Hoàng nghe mấy lời mợ cả nói, nó không chịu được. Nó sấn lại tát cho mợ mấy cái, làm cho mợ chúi nhủi. Con Hầu đứng cạnh phải lao đến đỡ mợ. Mợ về cái nhà này chưa được hưởng vinh hoa phú quý ngày nào, tự dưng lại điên nặng. Con vừa sinh ra đã chết, cha mẹ lại sớm qua đời, thành ra giờ mợ lại trở thành gánh nặng, thành cái gai trong mắt, nên họ chỉ muốn nhổ đi mà thôi. Thấy chồng và con trai về, lại nghe mấy lời xúc xỉm của cô con dâu, mụ Lý tức lắm, quay ra với mợ cả. Mụ nói đầy nghiến: sao mày không chết luôn đi hả? Mày sống làm cái gì cho chật đất? Sao không đi theo thằng bố con mẹ mày đi? Ở đây báo hại nhà bà. Mày cứ ám thế này, báo sao con bà không lấy được vợ. Cái con trời đánh kìa, mày biến đi cho khuất mắt bà mau lên. Mấy cái bạc tai như trời giáng của thằng Hoàng khiến cho miệng mợ cả rỉ máu. Vậy mà mợ vẫn cười, cộng thêm những lời sỉ vả của mẹ chồng mà mợ vẫn cứ nhe răng cười. Bệnh điên của mợ ngày càng nặng. Còn ở chỉ sợ mợ còn sớ rớ ở đây sẽ bị ăn đòn, cho nên dìu mợ về phòng ngay. Tối hôm đó, mụ Lý nói với chồng: nghe đầu trên phủ sắp thay người vô chức chánh tổng đó, ông xem thế nào? Việc đó bà không cần phải lo, nay mai cũng là của mình thôi, chẳng có thằng nào tranh được đâu. Nhưng mà nhiều tiền lắm đấy, ông thấy có nhắm được không? Chứ tôi là tôi cứ lo lo sao đó. Bà cứ lo bò trắng răng. Việc của bà bây giờ đó là tìm vợ cho thằng cá đi, kiếm con nào ngon ngon vào. Thế còn cái con điên ấy thì ông tính sao? Nhìn ngứa hết cả mắt hả? Mặc mẹ nó đi, ai nói gì được tôi. Chính nó điên điên thế đó, mình mới có cớ cưới vợ thêm cho thằng cá. Con vợ mới về không phải lo tranh giành thân phận, còn nó khác gì bọn con ở. Cứ giao cho mấy đứa ấy là được, không cần bận tâm. Thế vừa rồi ông sang bên đó có kiếm chác được cái gì không? Cũng khá khá đó. Thôi bà ngủ đi, đàn bà biết cái gì mà nói. Đêm ấy, hai cho con lão lại vào phòng kính để kiểm tra. Mặt người nào người nấy cứ hí hửng. Đợi cho thằng con đi ngủ, lão Lý lại chui vào cái phòng bí mật. Nhưng lần này lão lại quên đóng cửa sổ, chỉ đóng cửa chính. Vì vậy mà con hầu đã kịp nhìn thấy lão đang ngắm nghía một rương đầy vàng bạc tiền của. Từ bé đến giờ nó mới tận mắt được nhìn thấy vàng, miệng nó há hốc, tay phải bịt chặt mồm để không phát ra tiếng kêu. Nhưng thứ nó muốn đứng hình lại là một thứ khác mà có đến chết nó cũng không thể tưởng tượng ra được. Khi ngắm nghía vàng bạc chán, lão Lý liền khóa chặt cái rương rồi mang nó để ở góc phòng, rồi từ từ lấy ra một con dao nhỏ. Tưởng lão nhìn thấy mình, con hầu vội vã ngồi thụp xuống. Nhưng không, lão đứng lên rồi đến bên cái chum, từ từ cắt vào ngón tay cho máu chảy ra và nhỏ vào miệng chum. Lão say sưa làm cái việc ấy nên không để ý ngoài cửa, bóng con hầu vẫn đang lén la lén lút quan sát. Nó suýt té xỉu khi nhìn thấy cái thứ đúng ra không nên nhìn. Từ trong chum chui ra một đứa trẻ con hình hài vàng rực. Nó liếm vào cánh tay của lão Lý, hút lấy những giọt máu. Thì ra lão nuôi ma, đứa trẻ con ấy chính là ma quỷ chứ không phải là người. Lén quan sát, con Sen thấy đứa bé được lão Lý ôm vào lòng và thủ thỉ những câu gì đó mà nó không nghe được. Còn hầu gái tuy rất sợ nhưng cũng đủ thông minh để biết rằng phải rời khỏi chỗ này ngay, nếu không nó sẽ chết. Nó nhẹ nhàng đi về phòng. Nhưng từ lúc đó trở đi, hình ảnh của đứa bé ma quỷ luôn hiện ra trước mặt, làm cho con hầu không tài nào ngủ được. Nó sợ đến toát hết cả mồ hôi vì sợ phát hiện việc động trời đó. Sáng hôm sau, con hầu lăn ra ốm. Nó cứ lên cơn sốt chầm chập, người nóng như lửa, khiến cho bà bếp lại được phen hoảng hồn. Ngày đó không có thuốc tây như bây giờ nên con hầu cũng chỉ được bà bếp đánh cảm bằng những thứ lá cây và kinh nghiệm dân gian mà thôi. Vậy mà nó cũng phải mất 2 ngày mới khỏi được. Chỉ có điều từ hôm ốm xong, tự nhiên nó thấy trong người lạ lắm. Ban đêm con Sen đã nhìn thấy ma quỷ, thứ mà trước đây nó không bao giờ nhìn được. Nó thấy có rất nhiều hồn ma vất vưởng xung quanh nhà lão Lý. Có đêm nó còn nhìn thấy vợ chồng cụ Chánh dắt tay nhau về đứng trước cửa phòng mợ cả. Họ cứ nhìn mợ mà khóc, rồi lại biến mất. Điều khiến nó sợ hãi chính là nhìn thấy cả cha mẹ mình. Cha mẹ cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi khóc, khuôn mặt họ trắng bệch vô hồn. Nó lao đến định ôm lấy cha mẹ, nhưng hễ nó đến gần thì họ lại càng lùi ra xa. Mẹ nó luôn miệng kêu nó đi khỏi nơi này đi. Một khi đã biết được bí mật của họ thì họ sẽ giết nó mất. Cha mẹ, con không muốn chết. Cha mẹ ở lại đây với con đi. Nhưng họ không thể ở lâu được. Nếu như đứa bé đó phát hiện ra, nó sẽ làm cho họ hồn phi phách tán. Họ chỉ dặn nó hãy cẩn thận. Cha mẹ, sao bây giờ cha mẹ mới hiện về? Cha mẹ ở đây với con đi. Con nhớ cha mẹ lắm. Hồn của họ lắc đầu liên tục. Âm dương cách trở thì làm sao mà họ ở lại được? Người có đôi mắt này có thể nhìn thấy được ma quỷ, nhưng việc này rất nguy hiểm. Cho nên họ căn dặn, con Sen đã biết quá nhiều, sợ rằng cả nhà lão Lý sẽ không tha cho nó đâu. Họ bảo nó hãy đi khỏi đây đi. Nói rồi cha mẹ nó biến mất, còn Hầu bây giờ mới sợ hãi. Nhưng ngoài nhà cụ Lý ra thì nó biết đi đâu. Cha mẹ nó chẳng may mất sớm, bỏ nó thân cô thế cô một mình lầy lắc giữa dòng đời, chỉ biết làm phận tôi đòi, phận con sâu cái kiến phục vụ nhà lão Lý thôi. Thằng cả Hoàng bây giờ cứ hàng ngày ăn chơi phè phỡn, xong lại ra ngoài đình tụ tập rượu chè xóc đĩa với mấy thằng cai tuần trong làng. Chẳng chề lại đi tìm đến những nơi nào có gái đẹp để tán tỉnh. Lão Lý thì càng ngày càng hách dịch, không coi ai ra gì. Vừa hôm qua có anh Tèo thiếu nợ nhà lão có mấy đấu gạo mà lão sai đám tuần đinh nọc cổ anh ra đánh cho mấy chục gậy. Khổ thân, người đã gầy nhom lại bị bao nhiêu là gậy gộc vụt tới tấp vào người, thành ra mồm thổ huyết, người mềm như cái giải khoai đang nằm một đống rên hừ hừ ở trong nhà. Chị vợ thấy anh chồng bị đánh đau quá, tức khí bao nhiêu kìm nén ở trong người được thể bung ra hết. Chị vừa xúc cháo bón cho chồng vừa hậm hực. Mã cha ba đời và cái thằng Lý trưởng, nó cậy động đánh chồng tôi bầm dập thế này nè. Để một lát nữa tôi đến tận nhà, tôi đào mộ má bố nó lên để xem nó làm cái gì được tôi. Đồ chó má súc sinh, quân cướp ngày bẩn thỉu mà. Thôi mình ơi, tôi xin mình đó, bé bé cái mồm thôi, bờ vách có tài đấy, khéo chưa được vạ thì má đã sưng. Mình phận con sâu cây kiến không đo được với họ đâu. Nghe tôi, nhịn đi cho xong. Nhưng chị Tèo đâu dễ dàng buông xuôi, tức nước vỡ bờ. Nhà nó quá ác. Chị nghe phong phanh rằng nó còn định cướp không mảnh ruộng chân đê nhà chị. Để có được mảnh ruộng này, vợ chồng chị đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thức đêm thức hôm vỡ hoang mãi mới được một thẻo đất. Trước cái chỗ ấy toàn cây xấu hổ, chả có ai ngó ngàng. Đến khi nhà chị làm được thì chúng nó lại hăm hè. Đúng là quân ăn cướp chứ không phải người. Nếu chúng động vào đám ruộng ấy, chị nhất định sẽ liều cái mạng này với chúng. Cho chồng ăn xong, chị xắn cái quần lên để chạy ra ruộng tát nước. Thì từ đâu chị cả thẹo chạy sòng sọc vào, miệng hớt hải. Ơi bác Tèo ơi, ra mà xem, cái đám lúa chân đê nhà bác bị cụ Lý cho người ra rào lại rồi kìa. Cụ ấy bảo ruộng đất ấy là của cụ, muốn có lúa ăn á thì phải làm thuê cho cụ, không thì cụ sung công hết. Thêm nói cái gì, ai dám động vào đám ruộng của tôi? Vợ chồng tôi làm mứa mặt ra, thức đêm thức hôm mãi mới vỡ được cái đám ấy mà tính cướp không của tôi à? Thế thì bác ra nhanh lên đi, đám người làm và cụ Lý đang ở ngoài ấy, em thấy cho nên mới chạy ngay về báo bác nè, nhanh lên. Chị lập tức chạy bay ra triền đi, thì đã thấy lố nhố một đám người tay cầm cuốc rồi dây nhợ lằng nhằng đang rào ruộng của chị lại. Không nói không rằng, chị lao đến giằng lấy cái cuốc trên tay của một thằng rồi quăng đi. Thằng này thấy chị hùng hổ, nó cũng e dè phần nào, Nó lùi lại mấy bước nhìn ông Lý. Lão Lý bây giờ rất là điên, cả làng này ai chẳng sợ oai của lão. Vậy mà con mụ này dám cả gan chiếm đất công, lại còn không coi lão ra gì. Mấy thằng kia, xem nó là con nào mà to gan lớn mật thế hả? Lôi nó lên đây cho ông. Mẹ cha cái đám dân đen, chúng mày muốn làm loạn hả? Bọn lính lệ nghe thấy liền lôi tuột chị lên bờ đê cho lão Lý trị tội. Vừa tỏ mặt chị, lão Lý đã chỉ ngay cả ba Toan vào mặt rồi quát nạt. Thì ra là vợ thằng Tèo. Mày nhìn gương chồng mày chưa mà đòi ra đây cướp ruộng của ông hả? Ai cho nhà mày cấy lúa trên đất của ông hả? Bẩm cụ Lý, mong cụ soi xét. Mảnh ruộng này là vợ chồng con, đêm hôm mửa mật ra mới vỡ hoang được. Tại sao cụ lại bảo cướp đất của cụ? À, mày láo hả? Lại còn già mồm với cụ sao? Tụi bay đâu? Đánh cho nó một trận, cho nó chừa cái thói cãi giá đi. Mấy thằng lính đang ngần ngại, vì thấy chị là đàn bà nên có phần do dự. Thấy thế lão Lý trưởng tức khí, cầm ngay cái ba Toan vụt tới tấp lên người chị. Vừa vụt, lão vừa nghiến răng. Mày bướng hả? Lại còn dám cãi chạy cãi cối với cụ à? Chị Tèo điên lắm. Chị không đau vì những cái ba Toan của lão Lý, mà chị đau vì nghĩ đến cảnh hôm trước chúng đánh chồng chị đến thừa sống thiếu chết. Hôm nay lại định cướp không mảnh ruộng, rồi còn định ức hiếp cả đàn bà chân yếu tay mềm. Vùng dậy, chị lao vào giật phăng cái ba Toan của lão Lý, đẩy cho lão một cái ngã dúi dụi. Lão Lý chỉ quen ăn sẵn, có lao động chân tay bao giờ đâu, nên người như cái giải khoai, làm sao địch lại người đàn bà lực điền này. Lão ngã lăn quay mấy vòng xuống bờ đê. Mấy thằng lính lệ sợ lão bị thương, vội chạy ngay xuống đỡ lão lên, quên cả việc xử lý con mẹ liều lĩnh. Vừa được đám lính dìu lên, Lý trưởng lúc này mới nổi cơn thịnh nộ. Mắt lão đỏ vằn lên, mồm miệng bạnh ra như con rắn hổ mang, chực ăn tươi nuốt sống chị. Đến nước này thì người đàn bà nhỏ bé cũng không còn biết sợ là gì nữa. Chị đứng trần trối nhìn lão Lý An, dáng đứng ngoan cường, hiên ngang, không hèn nhát trước một thế lực mạnh hơn mình, đã khiến cả đám lính lệ chỉ còn biết trơ ra đứng nhìn, xem con cọp dữ chuẩn bị nuốt sống con mồi. Lão Lý vớ ngay cả ba Toan, cứ thế đập liên hồi vào đầu, vào mặt của chị. Lần này người đàn bà tội nghiệp không trụ được nữa rồi. Chị giơ tay lên đỡ, nhưng thân thể mảnh mai, tay không tất sắt, thì làm sao chống chọi được với con quỷ dữ này. Lão Lý càng lúc càng say máu, vừa đánh chị, lão vừa gầm lên. Hôm nay ông không giết được mày thì ông không phải là ông. Chết đi con chó cái. Mày chết cho nhanh, kẻo bấn tay ông. Thân thể tơ tớp nhầy nhụa máu, cánh tay giơ lên đỡ cái ba Toan của chị, như thể đã gãy rồi. Nó lủng liễng, chắc chỉ còn dính mỗi phần da. Khổ cho người đàn bà bé nhỏ, trước khi quỵ xuống bởi làn mưa roi, chị đã ngước đôi mắt căm hận lên nhìn lão, thốt lên những câu thù hận. Tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu. Thằng Lý trưởng độc ác, tao sẽ giết cả nhà mày. Không để chị nói thêm câu thứ hai, lão Lý An đã dùng hết sức bình sinh đập chị tới tấp. Một cây ba Toan bằng sắt đánh không trượt phát nào, thì một ông thợ cày còn chẳng chịu nổi, huống chi là chị. Chị nằm bẹp dí dưới triền đê, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Máu từ người chị chảy xuống ướt đẫm cả vạt cỏ dưới chân. Đôi mắt nhắm nghiền, từ cái cơ thể mảnh mai bắt đầu rung lên từng chập. Có lẽ chị sắp chết. Thấy vậy mấy thằng lính lệ lúc này nó mới lên tiếng. Bẩm cụ, mong cụ tha cho nó đi. Cụ đánh thêm vài cái nữa, chắc nó chết luôn đó cụ à. Thôi thì mong cụ xá tội. Xá xá cái má mẹ chúng mày đó, cái lũ ăn hại. Ông nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm, không được cái nước non gì. Đúng ra là chúng mày phải đánh chết nó mới phải. Để ông phải ra tay mà còn mớ mồm xin tha cho nó sao? Cô câm cái miệng lại không hả? Tao nguyện rủa, tao nguyện rủa cả nhà mày sẽ chết sạch, không còn một móng. Cả đời này tuyệt tử, tuyệt tôn. Chỉ vì câu nói này mà số phận của chị đã được quyết định. Lão Lý An quay phắt lại. Lão tung chân đá một cú trời giáng vào bụng của người đàn bà khốn khổ, rồi lại dùng chính cái chân nhơ nhớp ấy hất thẳng chị xuống mương nước bên dưới. Miệng chị máu huyết thì nhau ọc ra, mắt trợn trừng. Chị đã tắt thở, cả thân hình nhỏ bé rơi tõm xuống dòng mương. Đám người kia lạnh lùng quay gót, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Lúc này tại nhà của lão Lý, mợ cả Hồng tự nhiên chỉ tay ra ngoài rồi phán: Nó lại giết người, lại có người chết. Đám người làm đưa mắt nhìn nhau thảng thốt khi nghe thấy câu nói của mợ cả. Họ tin lắm, bởi mợ tuy có giỡn người, nhưng mỗi lần mợ nói thế này là y như rằng có người chết. Chỉ có điều lần này không biết người nào sẽ ứng vào câu nói này mà thôi. Đêm đó, bà bố con anh Tèo không ngủ. Cả bà cứ ngóng ra ngõ, chờ chị Tèo. Mấy bố con cũng chỉ húp tí cháo cầm hơi và vài đọt rau cúc tần cho qua cái kỳ giáp hạt. Anh Tèo thì lòng nóng như lửa đốt. Khi thấy chị Tèo đi từ chiều vẫn chưa về, hai đứa con cứ nhắc mẹ mãi không thôi. Tội cho anh, vừa mới bị đánh đau, lệ thân chưa nổi, còn hơi sức đâu mà đi tìm chị nữa. Chẳng ai biết rằng người đàn bà tội nghiệp kia đã hồn lìa khỏi xác, thân thể giờ này đang phải nằm lạnh lẽo dưới con mương nước cuối làng. Từ đâu tiếng con chim cú lợn lại kêu lên en ét, nghe rần rợn. Nó cứ đập cánh phành phạch, rồi ngó cổ xuống mái tranh nhà anh Tèo, rồi kêu lên. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh chỉ còn biết cầu trời khấn Phật che chở cho vợ anh yên ổn trở về. Trên giường, hai đứa trẻ ngây thơ vẫn đang ngủ ngon lành. Chúng quá bé nên chưa cảm nhận được nỗi lo lắng của người cha lực bất tòng tâm. Bỗng đầu một con đom đóm rất to bay vào đậu ngay trên đỉnh màn của bố con anh. Nó cứ lập lòe, soi đi soi lại, làm cho căn nhà nhỏ ọp ẹp vốn dĩ tối tăm này lại càng lạnh lẽo, âm u thêm. Cả đêm hôm đó, chị Tèo không về. Anh cu Tèo cũng chẳng tài nào ngủ được, cứ thấp thỏm mong chờ trời sáng. Cả thân người vẫn còn đau nhức ê ẩm vì trận đòn của lão Lý trưởng hôm nọ, khiến cho anh trở mình cũng khó khăn. Những cơn đau ở ngực cứ thốn lên, làm cho anh ho khù khụ. Mọi hôm chị Tèo vẫn thường xoa bóp cho anh, nhưng hôm nay thiếu đi bàn tay ấy, gian nhà tranh tạm bợ như thiếu linh hồn. Anh Tèo không hề biết rằng, kể từ ngày hôm nay, anh mãi mãi mất đi người vợ tần tảo sớm hôm. Các con anh vĩnh viễn mất đi người mẹ thân thương. 5 giờ sáng, đã thấy anh Thảo và một vài anh nông dân đánh trâu ra đồng sớm. Chị Màu, vợ anh, cũng vác cái gầu sồng đi đằng sau để tát nước cho đám ruộng cao. Cả hai đi lên triền đê. Họ phải đi qua đám ruộng vỡ hoang của nhà anh cu Tèo thì mới đi đến được ruộng của nhà mình. Từ xa, nhìn thấy đám lúa đang thì con gái, chị Màu mới nói với chồng: Khổ nhà chị Tèo quá mình à. Hôm qua nghe đâu bị cụ Lý tịch thu đám ruộng, lại còn cho người rào hết cả lại kia kìa. Khéo năm nay lại đói rã họng ra. Khổ thân, nhà ấy vừa bị đánh bò lê, có đi làm được đâu. Mọi việc bây giờ đổ lên vai của chị vợ. Mình nhìn xem kia có phải người không, hay là tôi bị hoa mắt. Đưa tay lên dụi dụi mấy cái, chị Màu bây giờ mới tìm đập chân rung, vì đúng là có một người đang nằm úp mặt ở dưới mương. Nhìn điệu bộ im như thóc, không thấy động đậy, chắc hẳn người này đã nằm ở đây từ lâu lắm. Nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ sáng thì ai mà ra động sớm thế này, lại là đàn bà nữa. Không do dự, chỉ thúc chồng. Chạy đến xem người ta thế nào mình ơi, khéo trúng gió ngã xuống đó. Liếu ríu chạy lại, anh Thảo mới lội xuống mương. Nước cũng chỉ ngập đến đầu gối anh mà thôi. Khi lật ngửa được người kia ra thì anh tá hỏa chạy vội lên bờ, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Trời đất ơi, chị Tèo, chị Tèo, chị Tèo bị làm sao á? Hại lắm. Mình kéo chị ấy lên bờ đi, chắc bị trúng gió rồi, nhanh lên còn sơ cứu. Không, không phải trúng gió, hình như là chị ấy chết rồi. Chị Màu đánh liều chạy đến xem và ngó xuống thì thấy đúng là chị Tèo. Nhưng khuôn mặt chị mới hãi hùng làm sao, da mặt bợt bạc trậy trụa hết, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như muốn lồi cả ra ngoài. Khiếp quá, vợ chồng anh Thảo la lên kêu cứu. Mấy anh đang rồng trầu ở đằng kia nghe vậy thì ngẩng cổ lên, thấy hai người vẫn đang kêu cứu thì không ai bảo ai, liền bổ cả đến. Lúc này họ mới lao xuống mương mà đưa chị Tèo lên bờ. Xác chị ngâm nước lâu nên bủng ra, nước từ quần áo cứ thế nhễu ra, cùng với đám máu huyết trên người vẫn đang chảy rỉ xuống. Tay chân của chị Tèo chi chít những vết thương, chứng tỏ chị đã bị đánh cho đến chết. Phải về báo làng thôi, báo quan thôi. Một anh được cử về làng thông báo. Anh này bước thấp bước cao, vừa đi vừa hô hoáng. Lão phó Lý đang ngái ngủ, nghe tiếng kêu của anh cộng với tiếng chó sủa nhặn lên thì đi ra, hai tay chắp ra đằng sau, miệng thét hỏi anh nọ. Mày gào cái gì mà chưa có sáng ra, đã oan oan cái mỏ làng tới hả cái thằng kia? Dạ bấm cụ phó Lý, có người chết, là cô vợ của anh cụ Tèo. Chết rồi cụ ơi. Nó làm sao mà chết? Mà chết ở đâu? Mày gọi cho thằng mỏ, bảo nó đánh kẽn cho các cụ ra đình đi, mau lên. Sau khi anh mỏ vừa đánh kẽn vừa lóc cóc đi rào miệng, thì việc chị Tèo bị chết mương nước ngoài đồng cũng được truyền đi khắp làng. Tất cả làng trên xóm dưới đều nhốn nháo cả lên. Anh Tèo nghe tin vợ chết mà sụm người xuống. Người anh như giải khoai, bị đám tay chân của lão Lý trưởng đánh đến thân tàn ma dại. Vậy mà lại nghe tin dữ, anh chỉ kịp kêu lên mấy tiếng ai oán. Nước mắt anh lã chả rơi. Mọi người đa phần đều tập trung ngoài đình, phần nữa thì ra đồng để xem sự thể như thế nào. Số còn lại đổ xô đến nhà của anh Tèo. Người đàn ông tội nghiệp bây giờ mới được mọi người dìu ra đình để nhận xác vợ. Hai đứa con anh đang mắt nhắm mắt mở, thấy người ta tập trung ở nhà mình đông thì ngạc nhiên lắm. Chúng còn bé quá nên chưa ý thức được nỗi đau mất mẹ. Mỗi đứa ôm một cái cột nhà, lấm lét nhìn người lớn. Ngôi làng Châu Hạ vốn đã nghèo đã khổ vì một cỗ máy trồng, nhưng họ thương nhau lắm. Người nghèo vốn dễ đùm bọc, sẽ chia những nỗi khổ giống nhau, nay lại cùng nhau chung tay trong hoạn nạn, thế mới biết cái tình là quý. Mấy bà mấy chị xúm vào rửa mặt mũi tay chân cho hai đứa trẻ, rồi người thì củ sắn, củ khoai, mang sang cho chúng lót lòng. Đám tang của chị Tèo đại đa số là người nghèo trong làng. Bọn có chức sắc thì nào thèm ngó cổ đến đám dân đen làm gì. Cái chết của chị rõ ràng là do Lý trưởng An gây ra. Cả đám lính lệ đều chứng kiến. Nhưng đúng là thời này mạng người nó rẻ thật, nhất là người nghèo, tính mạng của họ không hề được xem trọng. Hôm nay cả hoàng nhà Lý Lão An lấy vợ hai. Cô ả này nghe đâu là một ca nương thuộc phường Ca Kỷ ở trên tỉnh. Hoàng suốt ngày lề là hết chỗ này đến chỗ kia, có làm ăn gì đâu. Ngày nào cũng vậy, hết tổ tôm xốc đĩa lại đi nghe hát ả đào trên tỉnh. Thành ra nó bập ngay vào con ả này. Con này tên là Xuân, cũng là một phường bán phấn buôn hương, hàm ăn nhát làm. Thoáng thấy thằng cả, nó biết ngay là một cái mỏ dễ đào, nên lần là tiếp xúc. Không ngờ Hoàng say quá, cưới con ả này làm vợ luôn. Mới sáng ra, thằng cả Hoàng đã ăn mặc chỉnh tề để còn làm chú rể. Quan khách cũng được nhà lão Lý mời đến rất đông. Ngay từ chiều, mụ Lý đã gọi mấy con hầu trông chừng thật kỹ mở cả. Nhất nhất chỉ được ở trong phòng, chứ tuyệt đối không được bén mảng ra ngoài, kẻo xấu mặt với quan khách. Lão Lý thì đang nhẩm tính thu được bao nhiêu từ cái đám cưới này. Từ bữa chạy chức chánh tổng đến nay, dù vẫn chưa được phong, nhưng lão đã trên đè dưới búa, dường hoài diễu võ với tất cả đám hương chức ở đây rồi. Bọn này cũng ghét lão lắm, song chúng biết lão có nhiều tiền lắm của, nên chẳng ai đua tranh gì được, đành bấm bụng ngậm bồ hòn làm ngọt. Bên ngoài, cổ bàn đã được dọn ra để mời thực khách. Trong một gian phòng nhỏ, mợ cả vẫn đang bị quản thúc bởi hai đứa hầu gái. Không biết mợ có biết là từ hôm nay mợ thực sự trở thành cái gai trong mắt người khác. Mợ vẫn ngây ngô, lúc cười lúc khóc, và vẫn ôm khư khư trong lòng con búp bê vải mà nâng niu nựng nịu, chả khác gì một đứa con bằng xương bằng thịt. Mợ Hai Xuân bước chân về nhà lão Lý An ngày nào thì ngày ấy thực sự là địa ngục đối với mợ cả, là nỗi lo sợ của đám người làm. Vì mợ hách dịch lắm, hết sai đứa này đến đứa kia, họ cứ phải làm việc luôn chân luôn tay mà cũng không vừa ý mợ. Mỗi lần thấy mợ cả, mợ Hai lại ngứa mắt, lại muốn tìm cách để hành hạ mợ cho bỏ ghét. Đang ngồi cho con hầu bóp chân, thoáng thấy bóng mợ cả đang hái hoa đuổi bướm ở ngoài vườn. Tức khí, mợ Hai Xuân hất tay đứa hầu ra mà đứng lên, đi về phía mợ cả, cất giọng bực bội. Mày làm cái gì vậy con kia? Việc của mày là ở trong phòng, không phải là chỗ này. Đi về phòng cho tao mau lên. Mợ cả vẫn không biết gì, cứ chạy nhảy hết bụi hoa này đến bụi cây khác, rồi cất tiếng cười khanh khách như trêu người. Điền tiếc, ả vợ Hai đi tới túm ngay lấy tóc mợ cả, giật ngược lên, rồi vả đôm đớp vào mặt. Mày quen cái thói không có ai ra gì rồi phải không? Mày có tin tao tống cổ mày ra đường không hả? Mày còn dám đưa đôi mắt chó dại của mày ra để nhìn tao nữa hả cái con kia? Bây giờ thực sự là chuỗi ngày đau khổ của mợ cả. Sinh ra trong gia đình quyền quý, tuy trước đây mợ cũng đanh đá ghê gớm, nhưng cũng chưa từng hại ai. Nay cha mẹ bị giết chết, đứa con cũng bị giết ngay khi chưa kịp đón ánh nắng mặt trời. Còn bản thân mình cũng sống chẳng khác gì như kẻ bỏ đi. Kẻ thù thì vẫn cứ hiên ngang sống sờ sờ ra đó, chúng lại còn một tay che trời. Thằng Hoàng từ ngày lấy được con Á Xuân, hình như phải vía con này. Chẳng hiểu sao nó nghe lời con này răm rắp. Không những nó mà vợ chồng lão Lý có vẻ cũng ưng con ả. Chắc tại cái bản mặt nó đẹp nên mụ Lý có vẻ hãnh diện vì có cô con dâu xinh đẹp. Vừa đi xóc đĩa về, thằng Hoàng đã thấy vẻ mặt hầm hầm của con vợ. Nó sợ lắm, tưởng ả sẽ ba máu sáu cơn trút giận lên đầu nó vì cái tội la cà tổ tôm với mấy thằng cai tuần. Nhưng không, con Xuân lúc này thấy chồng về thì nó thay đổi sắc mặt, ổng ẹo nói với hắn bằng cái giọng ấm a ấm ức. Nãy mình không về mà xem, con mụ Hồng nó vừa đánh em đây nè, nó đuổi em ra tận vườn, chạy sắp mặt suýt chết đó. Mà mấy con hậu không có làm việc ra hồn gì hết, hay là đuổi hết mẹ chúng nó đi đi, em gố mắt lắm rồi, mình muốn làm sao thì làm. Mợ nói làm sao? Con điên đó nó dám đuổi đánh mợ sao à? Vậy thì đây đó, nó dám động đến mợ là nó tới xấu với tôi rồi. Hắn hùng hổ định lao đến căn phòng của mợ cả, nhưng Xuân đã kéo tay lại. Hay là mình tống nó đi đi, nó dở điên dở dại như vậy mà để trong nhà hãm lắm, ai đến cũng thấy xấu hổ. Thôi mình nghe em đi, đuổi cổ nó đi nhá, đuổi đi cho đỡ ngứa con mắt. Rồi em sẽ đẻ cho mình mấy đứa con, tha hồ mà bế nha. Được gãi đúng chỗ ngứa, Hoàng rất là thích. Chả là không những nó mà cả nhà lão Lý đều mong con Xuân đẻ cho nhà nó một đứa cháu đích tôn để nói dõi tông đường. Dạo trước mỗi khi thằng Hoàng nhắc đến chuyện này, con Xuân toàn gạt phắt đi. Đây tự nhiên ả lại đề cập đến vấn đề này một cách tự nguyện. Bé bỗng xung lên, cả hai rút rít cười rồi lôi tuột nhau vào trong phòng. Không ai biết rằng một kế hoạch thâm độc đã được bọn chúng vạch ra. Từ hôm đó trở đi, Mợ Cả nghiễm nhiên bị giam lỏng trong căn phòng tối tăm chật hẹp. Chỉ trừ mỗi lúc tắm rửa và đi vệ sinh là Mợ được ra ngoài. Nhưng phải có thêm một thằng ở đi kèm, vì Mợ khỏe lắm, chỉ cần ra khỏi phòng là Mợ vùng chạy ngay. Hai con hầu nhiều khi cũng chẳng giữ được Mợ. Vì vậy Mợ Hai Xuân mới cho thêm thằng ở đi kèm mỗi khi Mợ Cả đi ra ngoài. Trời vừa tắt nắng, hai con hầu bắt đầu mở cửa để đưa Mợ Cả đi tắm. Vùng vẫy mãi mà không thoát ra được, Mợ Cả mắt long lên sòng sọc, cúi xuống cắn vào tay con hầu, khiến cho nó la lên oai oái. Thằng ở tên Hợi chạy đến kẹp chặt lấy tay Mợ. Lúc này thằng Hoàng và Á Xuân cũng đang đứng gần đó. Thấy thế chúng ngứa mắt lắm. Mợ Cả như thấy được hai kẻ kia, tự dưng Mợ ngẩng mặt lên, tay chỉ về hai kẻ đó mà phán. Chúng mày sẽ chết, chúng mày sẽ chết đó. Rồi Mợ phá lên cười khanh khách, mặc cho hai kẻ kia đang tức điên trong bụng. Đó, mình thấy chưa, em đã bảo tống nó đi đi cho rảnh nợ mà mình không nghe. Nó còn trù ẻo cho vợ chồng mình chết đi kìa. Mợ cứ để yên đó cho tôi. Đêm ấy, sau khi tò nhỏ với Ả Xuân một hồi, cả Hoàng len lén đi ra nhà sau. Lúc này bọn gia nhân trong nhà đã ngủ hết, cả ngôi nhà chìm trong một màu tối đen u tịch. Thì thoảng chỉ có tiếng gió đập vào những tảng cây nghe phành phạch. Những con chó ban đêm hay sủa, nhưng hôm nay chúng lại im ắng đến lạ lùng. Cả Hoàng nhẹ nhàng đi đến phòng của Mợ Cả. Căn phòng hàng đêm đều được những con hầu khóa trái cho Mợ ngủ bên trong. Sáng ra chúng mở cửa để đưa Mợ đi vệ sinh và đưa đồ ăn sáng vào. Khẽ tra chìa vào ổ, tách một cái, cả Hoàng lách người vào trong. Trên chiếc giường một, Mợ Cả đang nằm co quắp. Có lẽ Mợ đang ngủ. Đè cả thân hình như hộ pháp đè vào ngực Mợ. Rồi cả Hoàng cứ thế đưa đôi tay như gọng kìm siết chặt cổ Mợ. Bây giờ có lẽ Mợ Cả đã tỉnh. Trong giây phút sinh tử, Mợ mở tròn mắt nhìn vào người đang siết cổ mình. Trong bóng đêm đen đặc, không nhìn rõ mặt người, nhưng có thể tiềm thức xa xôi đã đánh thức, làm cho Mợ tỉnh hẳn. Mợ vùng vẫy hết sức để đạp cái thứ kia ra. Mợ hét lên kêu cứu, nhưng tiếng kêu như tắc nghẹn trong cổ họng, vì cả Hoàng siết quá mạnh. Đôi mắt Mợ mở trừng trừng, như nhìn xuyên vào màn đêm. Ánh mắt như muốn ghi nhận hình ảnh kẻ sát nhân lần cuối. Trước khi chìm vào vô thức, Mợ chỉ kịp thốt ra một câu đứt quãng. Tao sẽ báo thù cả nhà mày. Báo thù cả nhà mày. Mấy phút sau, Mợ lả đi, đầu mẹo hẳn sang một bên, thân thể mềm nhũn. Cả Hoàng lúc đó mới buông tay ra. Nó cẩn thận ghé sát mặt vào Mợ để nghe ngóng. Nhưng giờ đây Mợ Cả đã một xác không hồn. Hoàng đã làm một việc tán tận lương tâm, giết chết một người vợ đáng thương, không còn sức tự vệ. Khi biết chắc chắn Mợ Cả đã chết, bây giờ cũng khoảng gần 2 giờ sáng. Tầm này thì chẳng còn ai ra ngoài đường nữa. Tội ác của hắn sẽ chẳng bị ai phát hiện ra. Chỉ có trời biết đất biết, và hắn biết mà thôi. Trời đất thì đâu biết nói. Trong tích tắc, hắn bế thốc cái thân thể mềm oặt của Mợ Cả đi như chạy ra khỏi nhà. Bước chân của hắn xiêu vẹo, ngã nghiêng trong đêm. Cuối cùng hắn cũng đến được nơi mà hắn muốn. Dừng lại trước cái giếng làng bỏ hoang. Cái giếng này rất sâu, nên người làng từ lâu đã không còn lấy nước ở đó nữa. Nó xốc Mợ Cả lên rồi hất mạnh một cái. Chỉ nghe tõm một tiếng khô khốc, cả thân hình khốn khổ của Mở Cả chìm nghỉm xuống đáy giếng. Quay ngoắt đi một cái, không hề luyến tiếc, không hề ăn năn, Cả Hoàng chạy một mạch về nhà. Nó rửa tay chân rồi điềm nhiên chui vào giường ngủ với cô vợ khốn nạn. Việc Mở Cả nhà Lão Lý mất tích cũng chẳng ai hay. May ra chỉ có mấy con hầu và đám gia nhân, nó rì rầm to nhỏ. Nhưng họ cũng chỉ rì rầm thôi, chứ đâu có dám hé răng ra ngoài, kẻo lại thiệt thân. Vậy mà nhà Lão Lý cứ tịnh không, như chưa hề có việc gì xảy ra. Duy chỉ có một người nhìn thấy việc làm động trời này của cậu Cả Hoàng, đó chính là con Sen. Từ ngày sở hữu được đôi mắt âm dương, nó hầu như ít ngủ hẳn. Hay nói đúng hơn, nó thường nhìn thấy ma quỷ vào ban đêm. Nhà Lão Lý nhiều ma lắm, toàn là hồn ma vất vưởng, cứ lẩn quất xung quanh nhà. Sở dĩ chúng không dám vào quấy phá là vì trong nhà lão luôn có đứa bé hài nhi trấn giữ. Những vong hồn ấy chỉ là những vong hồn ma bình thường nên rất sợ đứa bé này. Cha mẹ Sen cũng vậy, mỗi lần đến thăm con gái hay có việc cần báo mộng, họ cũng phải lén lút và rời đi rất nhanh. Đêm đó khi Sen đang yên giấc thì nó chợt nghe tiếng thì thào nhẹ như làn gió. Một người phụ nữ độ 40 thì thào gọi nó dậy, báo cho nó biết rằng sắp có người chết đến nơi. Mở mắt ra, nó đã thấy hình ảnh của mẹ nó hiện lên như sương khói. Mẹ nó chỉ nói được có vậy rồi từ từ tan biến. Sen sợ lắm, nó quá hãi khi ở cái nhà này chứng kiến những việc làm độc ác của cha con nhà Lão Lý. Giờ lại thêm mợ hai thì cả nhà nó thành tổ quỷ rồi, không có lấy một tí tình người gì ở đây. Trong đầu của nó nung nấu ý định từ lâu, ý định rằng phải làm cách nào đó ngăn chặn tội ác này. Nhưng biết phải làm sao với đám người lòng lang dạ sói, nhất là đứa bé hài nhi đó. Nó là một loại ngải rất độc, nghe mẹ nói thì nó có thể giết chết ai mà nó muốn. Vậy thì chỉ có cách phải phá cho bằng được con ngải này. Nó mòn men đi ra ngoài. Trong bóng đêm mờ ảo, Sen thấy một bóng đen đang lầm lũi tiến về phía phòng Mở Cả. Nó đứng nép vào bụi cây quan sát. Một lúc lâu, nó mới thấy bóng người đi ra. Nhưng lần này không chỉ một cái, mà cái bóng này còn vác theo một thứ gì trên vai. Nhìn kỹ thì đó chính là một thân người. Nó suýt kêu lên vì biết ngay đó là Mở Cả, và cái bóng đen kia chính là cậu Hoàng. Sen xem đứng tìm khi thấy cậu chủ vác cái xác người đi ra khỏi nhà. Nó liều lĩnh lén đi theo. Nó cố giữ khoảng cách an toàn để cho cậu chủ không phát hiện. Cuối cùng nó đã chứng kiến được tội ác tày đình của Hoàng. Nhìn thấy Mợ Cả bị chính người chồng của mình ném xuống giếng làng, mà nó không dám tri hô, không dám cầu cứu. Vì nó biết nếu nó la lên, có thể mọi người chưa nghe thấy thì tính mạng của nó cũng sẽ chung số phận với người nằm dưới giếng kia. Đợi cho cả Hoàng đi về, một lúc sau, con hầu mới dám mon men mò về. May cho nó lúc này cả Hoàng đã ở trong phòng và không ai phát hiện ra sự vắng mặt của nó. Ngoài kia gió bắt đầu nổi lên, thét gào như giận dữ trước tội ác ngập trời của kẻ sát nhân máu lạnh. Sen không biết rằng việc nó biết quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho nó. Cuộc sống của nó vốn đã khổ, giờ e rằng sẽ không hề yên ổn. Vợ hai của cả Hoàng đã về làm dâu nhà Lão Lý An gần cả năm trời mà vẫn chẳng sinh nổi cho một mụn con. Nó cũng theo mụ Lý đi cầu thần khấn Phật mãi tận Hà Thành mà cũng chẳng đậu. Cũng có thai vài lần, nhưng cứ hễ được 2-3 tháng là nó lại tuột ra. Đi bắt mạch thì thầy thuốc nói nó bị sa dạ nên khó sinh. Bây giờ muốn đẻ được thì khi có thai phải nằm yên một chỗ, có khi còn phải treo chân lên giường, may ra mới có được. Chỉ mới nghe đến đây, mợ hai đã không chịu được rồi. Mợ còn trẻ, mợ cứ tranh thủ thảnh thời, các bộ phận đầy đủ. Người mợ cũng khỏe, chứ đâu có phải là không sinh được. Vậy là cứ mặc kệ cho mẹ chồng, hễ thấy thầy hai thuốc giỏi ở đâu là chạy đôn chạy đáo. Mợ thì mặc kệ, ngày ngày ngắm ngắm, vuốt vuốt đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Mà mợ cũng khác nào là bà Hoàng. Từ ngày mợ cả chết đi, mợ hai một mình tự tung tự tác, không còn phải ngứa mắt và tranh giành danh phận nữa. Cả Hoàng thì phải tính trăng hoa, lại quen đàn đúm đốt sách, nên mặc dù về nhà, nó rất sợ cái oai của mợ hai. Nhưng nó cứ ra đường hãy thấy gái đẹp thì lại xốn sang con mắt. Sáng nay ở nhà chẳng biết làm gì, cuồng cẳng, nó lại đi ra ngoài. Đang vênh mặt lên nghênh ngang giữa đường thì nó thấy một cô gái đang quẩy gánh mạ non ra ruộng. Nhìn theo thì thấy con bé đang chuẩn bị cấy ruộng nhà mình. Nhìn cũng mảnh mai. Mắt cả Hoàng lúc này lại đảo như bi, mòn men lại gần, cất giọng tán tỉnh. Này cô em, cô có biết là đang lội xuống ruộng của nhà ai không hả? Ngẩng mặt lên, thấy cả Hoàng, cô gái sợ lắm, buông thõng cánh tay xuống, làm cho mấy nhánh mạ rơi tơi tả dưới chân. Cô run giọng thưa. Dạ chào cậu. Em biết đây là ruộng của cậu. Tại hôm nay u của em ốm, cho nên em đi cấy thay. Mong cậu đừng có giận. Thế em con cái nhà ai mà cậu không hề biết vậy? Dạ chúng em là phần tôi đòi thấp cổ bé họng. Cậu không cần biết đâu. Em là con của nhà tòa. Được rồi, lên đây cậu bảo một chút. Nhanh lên. Dạ, cậu dạy gì cậu cứ nói. Tha tội cho em, quần áo em bẩn thỉu, em không dám lên tiếp chuyện cậu đâu ạ. Nè, cậu nói ngọt không nghe, có lên hay không? Hay là phải để cậu lội xuống, hả? Cô gái này tên là Thu, vốn đã nghe danh cậu cả từ lâu. Cô cũng biết cậu cả vốn là loại ham mèo mỡ, chim chuột, nên sợ lắm. Vả lại cô cũng đã có người yêu, đó là một anh con trai ở làng bên. Hai nhà cũng định qua kỳ giáp hạt này thì làm vầy mâm gọi là, để cho hai đứa nên vợ nên chồng. Run rẩy bước lên bờ, cô chỉ cầu mong đừng có việc gì xảy ra với mình. Nhìn thấy cái dáng thắt đáy lưng ông của cô cùng với đôi vai gầy nhỏ xinh và đường cong đầy đủ đang ẩn hiện trước tà áo cánh nâu, cả Hoàng đã thèm nhỏ dãi rồi. Hắn tiến đến gần, đưa bàn tay chuối mắng lên, vuốt vuốt tấm lưng thon của cô mà suýt xoa. Ngoan đi cậu thương nè. Thế tối nay ở nhà cậu nha. Dạ mong cậu tha cho. Em là hoa đã có chủ rồi ạ. Lo cái gì, cậu thương thì cậu mới nói. Chiều cậu một chút, cậu cho tiền. Có tiền rồi thì đi lấy chồng. Đoạn hắn ghim mặt lại mà dò xét. À, mà nhà em vẫn còn nợ tiền nộp tô, chưa trả hết đâu đó. Biết điều nghe lời đi, cậu xóa nợ cho. Không thì đừng có trách. Cả ngày hôm đó, Thu vùi mặt vào đám ruộng của nhà lão Lý An để mong cấy cho xong. Đến tối mịt mới về. Vừa vào đến cổng, chợt nhớ đến lời cả Hoàng, cô tái mặt, vội vớ lấy mấy ngọn tre khô tấp ngay vào cổng. Cô nghĩ nếu cả Hoàng có đến thấy rào cổng chắc chắn sẽ ngại mà quay về. Nhưng mọi chuyện không như cô tưởng. Tối đó cả Hoàng ăn cơm sớm, hắn giống ngay bộ quần áo mới rồi vớ lấy đôi guốc mộc định đi ngay, thì mợ hai Xuân thấy vậy liền nguýt dài. Mình đi đâu đó? Sao lại giống bộ lên đẹp vậy? Hay là tòm tem với con nào hả? Vớ vẩn. Mình đẹp thế này á, tôi còn đi với ai? Đi làm mấy ván cờ cho tôi thoải mái, tí tôi về. Hoàng chân bước một mạch đến cổng nhà bà Tò. Hắn thấy lạ, vì sao cổng ngõ hôm nay lại rào kính bưng thế này? Tưởng nhầm ngõ, hắn liền vòng đi vòng lại mấy lượt. Nhưng cuối cùng thì chắc mẩm đúng là nhà này. cả cái làng cái xã này hắn thuộc như lòng bàn tay. Nghĩ thế, hắn nhẹ nhàng gỡ mấy cái rào tre ra. Phải khó khăn lắm mới không bị gai cào vào mặt. Lách người vào, hắn lẩm bẩm. Dạ có cái cốc khô gì mà rào với cột. Có mỗi cái túp lều rã, ma nó thèm khinh. Đoạn hắn từ từ tiến vào, phát hiện ra người lạ. Con chó đốm từ trong nhà lao ra sủa nhặn lên. Gã khẽ xuýt một tiếng, rồi vứt cho con chó một củ khoai. Thời này có khoai mà ăn là sướng rồi. Con chó tớp ngay lấy củ khoai, rồi vẫy đuôi chuồn thẳng. Hoàng mon men dò dẫm tìm phòng của Thu. Nhà nào có con gái cũng dành một gian trái nhà để cho con gái ngủ. Hai ông bà to ở gian ngoài giờ này chắc cũng ngủ say cả rồi, nên chẳng thấy động tĩnh. Đang mở to đôi mắt ra để định hướng thì hắn thấy ở góc vườn có ánh đèn le lói phát ra. Gật gù tỏ vẻ đắc ý, Hoàng nhanh nhậu bước tới. Hắn nhìn qua khe liếp của mấy tàu lá chuối và cái cọ ghép lại. Đây là nhà tắm. Có lẽ Thu đang tắm ở trong ấy. Quả không sai, bên ngoài trời tối đen như mực, bên trong dưới ánh đèn dầu hột vịt, một người con gái đẹp như tiên sa hiện ra trong tư thế Eva, đẹp như thiên thần. Nuốt nước bọt đánh ực, Hoàng lau vội vào ôm cứng lấy thân thể như hoa như ngọc ấy. Thu biết là kẻ gian, cô vùng vẫy thoát ra, nhưng đôi tay của hắn như gọng kìm siết chặt. Một tay hắn đưa lên bịt miệng cô, tiếng kêu cứu của cô tắc nghẹn trong cổ họng. Chưa kịp nhận ra là ai thì một giọng đểu giả cất lên làm cho cô giật mình. Chiều cậu đi, cậu Thương. Nè, để cho cậu một đứa nghe. Cậu sẽ đưa em về làm mợ ba, em sẽ thành bà hoàng. Nè, chiều cậu đi mà. Thu giận dữ cắn ngay vào tay hắn, nhưng hắn không để yên. Hoàng vớ vội lấy cái áo cô đang thay ở bên cạnh bịt chặt miệng cô. Trong đêm đen mờ ảo, Hoàng lộ nguyên hình. Hắn đè nghiến cô ra rồi giở trò đòi bại, mặc cho nước mắt Thu tuôn rơi, nhưng hắn vẫn không hề thương hoa tiếc ngọc. Hơn 2 tháng sau cái đêm định mệnh ấy, Thu thấy trong người mình khang khát, ăn gì cũng nôn ra, cái cổ thì gầy nhẵn vươn cao như cổ cò. Bà Tò thấy thế mới kéo cô ra một góc rồi thì thầm. Con chót dại rồi phải không? Nói cho ô nghe đi, để cha mẹ còn biết đường, bảo người ta sang cưới. Con xin mẹ đó, không phải của anh ấy đâu, không phải. Cái gì? Con nói lại mẹ xem. Không phải của thằng Kỳ chứ là của ai? Con khổ lắm ông ơi, con bị người ta làm nhục. Thôi chết rồi, con nói đi, nó là ai hả? Là cậu cả Hoàng đó ông ơi, cậu Hoàng nhà cổ lý trưởng. Như không tin vào tai mình, bà Tò run rẩy. Bà tưởng mình nghe lầm, nhưng con gái bà đã khẳng định thì làm sao mà sai được. Điều bà lo sợ ở đây là nhà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận lấy con gái bà. Cám cảnh cho thân phận thấp hèn, lại lo rằng nay mai bụng con mình to lên, làng mà phát hiện ra là một đứa con gái không chồng mà chữa hoang, và cả làng sẽ bắt vạ. Thu nhà bà không khéo còn phải bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Bà biết làm sao bây giờ? Bên nhà cả Hoàng lúc này, mợ hai vẫn cứ ống ả nuột nà, mà không hề biết rằng người chồng đốn mặt của mình đã để lại hậu quả sau cuộc truy hoang mèo mỡ với một cô gái quê. Một trận sóng gió lôi đình sắp sửa giáng xuống đầu người thôn nữ tội nghiệp. Thấy đã đi cầu cúng khắp nơi mà mợ hai cứ như cây cao điếc, chẳng sóng ra mụn con nào, vợ chồng lý trưởng bắt đầu ngứa mắt. Lão không thể để cho dòng họ tuyệt tự được. Kiểu này phải cưới cho thằng con một cô vợ nữa, nhà lão nhiều tiền. Điều lão thiếu bây giờ là chức chánh tổng và một đứa cháu trai để nói giỏi tông đường. Mà không hiểu sao lão quan tri phủ cũng đã nhận tiền rồi mà còn chưa phục chức cho lão nữa. Lão hỏi thì lại kêu rằng phải hối lộ cho mấy ngài quan pháp. Đã thế ông mày sẽ chống mắt lên mà xem. Nếu không cho ông mày cái chức đó thì ông đây sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Đang bực mình vì cái vụ chạy chức chưa xong thì đứa con dâu lại xem chừng tịch đẻ, thì làm sao lão không điên cho được. Hôm nay trong bữa ăn, lão nói ngay với cả hoàng: mày xem thế nào mà liệu. Nhà này phải có người nói giỏi, chứ không thể cứ trơ trơ như cây cục nhà được đâu. Cần thiết cha sẽ cưới cho mày đứa khác. Lấy vợ về mà không đẻ được thì lấy làm cái gì? Mợ hai nghe cha chồng nói thì ấm ức lắm. Mợ lo tới đây cả hoàng mà lấy thêm vợ hai, chẳng phải vị thế của mợ sẽ bị lung lay hay sao? Mà nếu như vợ mới mà đẻ được thì có khi mợ còn bị tống cổ không chừng. Phải bằng mọi cách để ngăn việc này lại. Chẳng mấy chốc, bụng của Thu đã được gần 4 tháng. Trong thời gian này, Hoàng thi thoảng lại dở bài cưỡng ép, bắt cô phải chịu. Sự việc đã đến nước này thì ông Tò không thể ngồi yên được. Hôm nay khi vừa thấy bóng Hoàng thập thò ở ngoài cổng, ông đã nhanh chân ra mời gã vào nhà. Hoàng thì vẫn quen thói ăn trên ngồi chốc, chẳng coi ai ra gì. Hắn vết cái chân lên cái chõng tre rồi hắn giọng: có việc gì ông nói đi, tôi nhiều việc lắm. Dạ thế này cậu Hoàng à, con Thu nhà tôi đó, nó có con với cậu rồi. Cậu xem thế nào. Cái gì? Ông có nhầm không đó? Cô Thu làm sao mà có con với tôi được? Cô ấy chả sắp có người hỏi cưới đấy rồi sao? Ông chỉ nói vớ vẩn, đừng có mà đổ móc chọi mâm son. Bà Tò và Thu lúc này đang ngồi ở đầu giường. Bà mon men dắt tay cô tiến lại rồi giọng run rẩy: cậu đừng có nói như thế. Nó bảo là chỉ ngủ mỗi mình cậu, nay bụng cũng to rồi, nhà bên kia họ chẳng lấy đâu. Thôi thì cậu thương tình đón em nó về, cho con cái nó đỡ tuổi. Chỉ còn mấy tháng nữa đó là con bé nó đẻ rồi, cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Thu đứng nép vào người mẹ, vừa sụt sùi vừa khóc lóc kể lể: cậu đừng phụ em mà tội. Dạo mấy tháng gần đây cậu có ép buộc và qua lại suốt, bây giờ thành ra nông nổi, em chỉ biết cậy nhờ cậu thôi. Cô này hay ha, đi chán với thằng nào giờ đổ vạ cho tôi. Thích thì bảo nó cưới đi, thằng này không phải là thằng đổ vỏ. Còn cứ cố tình đẻ đó thì để đây chống mắt ra xem. Nó mà giống của nhà đây thì đây nhận, còn không thì đừng có mà mơ nha. Bây giờ mới thực sự là những chuỗi ngày cơ cực, sống không bằng chết của Thu. Thời gian thì chẳng chờ đợi bất cứ ai, nó cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bụng Thu cũng bắt đầu lùm lùm, lộ rõ sau vạt áo. Cậu chàng làng bên dạo này không còn sang bên nhà ông Tọ nữa. Có thể cậu ta đã phát hiện ra người con gái mình thương đã không giữ được tiết trinh mà ngãn ra chăng. Chỉ biết rằng giờ đi đâu, người ta cũng kháo nhau rằng chuyện cô Thu con nhà Tò te chữa hoang. Chuyện cũng đến tai lão lý trưởng. Lão này mừng lắm vì lại sắp được bữa phạt vạ, bởi lâu lắm làng này đâu có ai chữa hoang. Hắn giọng sai thằng Mỏ đi mời mấy lão hương chức trong làng ra để bàn việc. Thằng Mỏ lại gõ lóc cốc rồi rao lên những câu đã thuộc lòng. Tiếng Mỏ rao đến đâu, già trẻ trai gái ở trong làng đều ngóng cổ đổ xô ra đến đó. Mấy lão chức sắc chẳng ai bảo ai, đều nhanh chân ra chiếm một chỗ ngoài sân đình. Lúc này lão Lý An mới quay mặt ra bảo lão Phó Lý: ông cho người điều vợ chồng lão Tò và con chữa hoang ra đây cho làng bắt vạ đi, mau lên. Chúng mày mau lôi cổ vợ chồng nhà Tò te và cái con chữa hoang đó ra đình cho các cụ luận tội, nhanh. Đám tuần đinh, người thì cầm thừng, người cầm gậy gộc, thình thịch chạy đi. Một lúc sau đã dẫn giải đủ ba người trong nhà kia. Ở sân đình, người đông như kiến, đứng chen chân chờ xem các quan xử tội cho cô Thu ra sao. Khi đi ngang qua đám đông, mấy tay lính lệ mới vạt mọi người ra để cho ba kẻ tội đồ đi vào. Kẻ thì dè biểu, người lại xích xoa thương cảm. Lão lý trưởng ngồi ở bộ bàn ghế bên trên, hắn giọng e hèm mà nói rõ to: vợ chồng nhà kia, sao không dạy dỗ được con mà để cho nó đi lăng chạ với ai, làm xấu mặt dân làng? Hôm nay nhà anh còn nói cái gì nữa không? Dạ bẩm các quan, mong các cụ niệm tình thương xót. Cháu nhà con nó trót dại, bị người ta dụ dỗ nên chẳng may là có thai. Vợ chồng con cắn rậm cắn cỏ lại các cụ, tha cho con bé. Anh đầy láo hả? Con gái con lứa đi ngủ lang chạ, giờ anh còn chối sao? Đoạn lão quay sang Thu đang khóc ngất bên cạnh rồi quát nạt: cái con kia, mày đã ăn nằm với ai? Mau khai ra để các quan luận tội. Nếu không khai á, cả nhà mày bị phạt vạ đó, nghe chưa? Thu vẫn khóc mãi mà không thốt nên lời. Cô tủi thân và thương cho số phận hẩm hiu của đứa con trong bụng. Kẻ dê xòm ăn xong thì quất cửa truy phong, phủi sạch trách nhiệm. Giờ bắt cha mẹ cô phải trói quỳ giữa đình, làm bia miệng cho thiên hạ. Không vì đứa con đang thành hình trong bụng thì cô đã nhảy sông chết cho rồi. Chờ mãi vẫn không thấy Thu khai ra, người làm cho cô có chữa, lão lý trưởng bực mình: mấy thằng kia, mày nọc cổ nó ra đánh nhừ tử cho ông coi, đánh cho khi nào nó khai ra thì thôi. Mẹ bố nó làm mất công mất việc của các ông, đánh! Một thằng lính lệ sẵn cây gậy trong tay sấn sổ chạy đến, định phang vào người cô. Thu hét lên: Tôi khai. Nói mau đi, là mất thời giờ của ông quá, nhanh lên. Dạ bẩm cụ Lý, bẩm các cụ, cái thai trong bụng con chính là của cậu Cả Hoàng. Nghe cô Thu nói, bao ánh mắt đều đổ dồn vào lão lý trưởng. Mặt đỏ như gà chọi, lão chỉ thẳng cô mà gầm lên: cái con kia, mày hết muốn sống rồi hay sao mà đổ váy sang nhà ông thế hả? Mày có muốn ông chôn sống mày cay tại đây không? Đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Bao đứa con gái xinh đẹp xin quỳ dưới chân con trai ông mà nó còn không chịu, cái ngỡ mày mà cũng đòi đĩa đào chân hạt sao? Khôn hồn thì bị khai đi, không mày chết với ông nghe con. Lão phó lý được thể cũng ra giọng hách dịch: này anh Tò, liệu mà khuyên bảo con gái đi, đổ chỗ nào không đổ lại đi đổ oan cho nhà cụ Lý, cẩn thận cái mồm đó, kẻo không còn cái răng nào mà ăn cơm đâu. Bẩm các cụ, đến nước này con đâu có dám khai bậy, chính cậu Hoàng là người ăn nằm với con. Với lời khẳng định chắc nịch này thì làng bắt buộc phải mời Cả Hoàng ra đình. Khi ra đến đình thì Cả Hoàng đời nào lại nhận, chỉ khổ cho vợ chồng nhà ông bà kia, bây giờ lại thành cái bia miệng cho làng. Nhìn thấy người đã làm nhục con mình mà gương mặt vẫn dương dương tự đắc, ông Tò chỉ muốn tống cho nó mấy quả đấm. Chỉ tiếc là mình thấp cổ bé họng, là tầng lớp tận cùng của xã hội, nên ông đành bất lực tòng tâm, miệng nghiến răng trèo trẹo muốn bật cả máu mà không làm gì được. Lão lý trưởng quay ra hội ý với mấy lão hương chức rồi mới ra quyết định: bây giờ làng ra quyết định như thế này, nhà anh chị đã có con chữa hoang làm ô uế dân làng, nên các quan bắt nhà anh phải nộp cho làng một con lợn tạ, một con trâu, 30 đấu gạo nếp và 1 vạn gạch mộc cho làng lát sân đình. Còn cái con chữa hoang kia, nếu nhà mày không nộp đủ những thứ phật vạ cho làng thì mày sẽ phải chịu tội cạo đầu bôi vôi và thả bè chuối trôi sông. Làng cho chúng mày đúng 3 ngày phải mang đủ những thứ đã tuyền ra để nộp cho làng mở tiệc ăn khoáng. Thu chưa thể lường hết được, đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày sống không bằng chết của cô. Cha mẹ cô thì có lẽ chết từ ngày hôm nay rồi. Sau khi định tội xong, đám quan lại lục đục kéo nhau ra về, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Sân đình bây giờ chỉ còn lại ba cái bóng người nhỏ nhoi khốn khổ. Bên phía nhà Lý An, Mợ Hai Xuân cũng đã nghe đám người ở thóc mách về sự việc ngoài đình. Khi cả Hoàng bị mời ra đình thì ả đã điên lắm rồi, nhưng Mụ Lý gàn không cho đi, nên Mợ Hai đành dậm chân tức tối từ nãy giờ. Vừa thấy cả Hoàng về, Mợ Hai túm ngay lấy áo, lôi sình sệt vào nhà, miệng tru tréo: ba ngày sau đã đến hẹn nộp vạ cho làng, mà nhà ông Tò không lấy đâu ra số trâu lợn và gạo nếp như lời bắt vạ của lão Lý An. Nhìn thấy đứa con gái dại dột, ông vừa bực vừa thương. Thấy Thu vẫn cứ tấm tức khóc, cái bụng thì nhô ra như trêu người. Bao nhiêu bực dọc bấy lâu bị dồn nén, ông Tò liền cất giọng chửi con gái: "Khổ chưa con, mày bôi trò trắc chấu vào mặt cha mẹ mày rồi. Bây giờ lấy đâu ra những thứ đó mà đọp cho làng đây? Khéo rồi lại no đòn với đám lâu la mất." "Ông ơi, tôi nghĩ chắc chỉ còn cách sang nhà ông Lý trưởng vay nợ thôi. Giờ chỉ có nhà ông ấy là có nhiều trâu bò lợn gà đầy chuồng, thì may ra." Ông Tò vội cất bước, lê tấm thân gầy guộc sang nhà Lý trưởng. Vừa thấy ông mon men ở ngoài cổng, mấy con chó đã sủa nhặng lên. Ông phải lấy cái nón mề khua mãi và kêu rõ to mới thấy thằng Hầu ra thét chó. Khúm núm bước vào nhà, đã thấy vợ chồng của Lý trưởng ngồi chễm chệ trên bộ ván ngựa. Nhìn thấy ông, lão Lý hất mặt hỏi: "Thế nào, đã có đủ các thứ để nộp cho làng chưa? Hôm nay là hạn chót đó." "Dạ bẩm cụ Lý, mong cụ thương tình. Nhà tôi toàn đi làm thuê cút mướn, thì lấy đâu ra những thứ đó mà nộp à?" "Thế ông định sang ăn vạ tôi đấy hả? Không nộp vạ được á, thì hậu quả ông biết thế nào rồi đấy. Mà tôi có cho ông mượn những thứ ấy thì cũng không có để mà trả. Thôi thì thương tình nhà ông cũng làm công lâu năm cho tôi, cho ông mượn một con lợn, trâu với gạo không có đâu. Đồng ý thì để tôi sai viết biên nhận, không thì thôi." Phủ phục xuống sàn văn vĩ mãi, lão vẫn không cho vay thêm. Bà Lý đang ngồi nhai trầu, dỗ toẹt bãi nước trầu vào cái ống rồi nguýt dài: "Lão không đồng ý thì thôi, để là chưa phạt nhà ông cái tội vô oan giáng họa cho người khác đấy. Không nói nhiều lời, nếu đồng ý thì viết biên nhận, không thì đi về đi." Để cứu lấy đứa con gái đáng thương tội nghiệp, ông đành phải gật đầu chấp nhận. Tờ biên nhận được thảo xong, lão chìa ra đưa cho ông điểm chỉ. Lão nói rằng chỉ bắt nhà ông làm công cho lão 3 năm. Biết là bị bắt chẹt, nhưng chẳng còn cách nào khác, ông đành đưa tay điểm chỉ. Cuối cùng ông Tò cũng đành bấm bụng nộp cho làng con lợn nhà lão Lý, còn trâu và 10 đấu gạo nếp thì chẳng biết đào đâu ra, lại còn 1 vạn gạch mộc nữa. Mợ Hai Xuân không để yên việc này. Khi ông bà và cô Thu được điệu ra đình lần thứ hai, thì mợ Hai quyết vùi dập cho bạn được đứa tình địch đã dám cả gan mèo mã với chồng. Ngoài việc không đủ các thứ nộp vạ cho làng, thì lão Lý trưởng còn trưng ra tờ biên nhận vay nợ. Trước đầy đủ quan lớn quan bé ở trong làng, thì tất cả nhà cửa đất đai của ông Tò sẽ bị lão bắt nợ hết. Trong mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt, ông bà Tò á khẩu lăn đùng ra ngất. Vậy là cô Thu vẫn không thoát khỏi cái án phạt vạ. Mợ Hai bây giờ mới cất giọng đanh đá: "Các cụ phải xử cho thật công tâm. Con xin các cụ phải cạo đầu bôi vôi rồi thả bè trôi sông cái con này thì con mới chịu. Luật làng đã đề ra như vậy rồi, nếu các cụ không xử nghiêm minh thì con không để yên cho cái ngữ này đâu." Nói rồi, Mợ Hai lao vào, như điên như dại, cấu xé đánh đập Thu. Ông bà Tò tuy bị trói, nhưng thấy con gái như vậy cũng đành phải liều cái mạng già để đỡ đòn thay cho con. Mợ Hai đúng là người đàn bà hoạn thư, có con mắt như mù. Nếu mợ muốn trừng phạt thì phải trị tận gốc cái thằng chồng của mình, chứ tại sao chỉ nghe một chiều rồi trút giận lên Thu. Những cái tát, cái cào cấu thi nhau rơi xuống người cô gái, cho đến khi mợ hai đã chán chê mới chịu buông ra. Lúc này Thu đã tàn tạ lắm rồi, nhìn cô chẳng khác gì cái sơ mướp tơ tớp giữa dòng đời. Tất cả vẫn chưa buông tha cho ông bà Tò. Sau khi đọc tờ biên nhận, lão Lý trưng ra, mấy lão quan làng xã lại nhỏ to gật gù. Một lúc sau, lão Lý bước lên tặng hắn rồi cất giọng: "Nay các quan cũng đã được thấy hết sự tình rồi đấy. Con gái của nhà Tò Te đã chữa hoang lại không đủ tiền nộp vạ cho làng. Tôi đã thương tình cho vay một con lợn béo. Lão đã làm biên nhận và đồng ý điểm chỉ rồi. Nói trong 3 ngày không có tiền trả nợ đó, thì tất cả nhà cửa đất đai của lão sẽ là của tôi." "Trời đất ơi, trời đất có linh thiêng xin chứng giám cho con. Con nào có cấm mảnh đất của tổ tiên đâu, mà ông Lý đang tâm chiếm của con. Ông ác quá ông Lý à. Giọt máu con gái tôi đang mang cũng là đứa cháu ruột thịt của ông. Ông đã không nhận rồi, lại còn định đoạt cả mảnh đất cắm dùi của tôi, thì công lý ở đâu? Ông định đẩy vợ con tôi ra đường thì mới chịu sao?" "Các quan biết rồi đấy, thằng Tò này dám vu oan giáng họa cho nhà tôi, lại còn mồm mép nữa. Tôi thương tình đã cho vay một con lợn béo để mà nộp cho làng, và nó đã đồng ý thế chấp mảnh đất chó ỉa này cho tôi rồi, thì tôi mới đồng ý viết giấy mà cho mượn. Thử hỏi cái túp lều nhà nó có khác gì cái chuồng trâu không mà đòi." Rồi lão quay về phía vợ chồng người nông dân khốn khổ, gằn giọng mà nói: "Nếu không trả được nợ cho ông thì đúng 3 ngày nữa ông cho người đánh tống cổ vợ chồng mày ra khỏi nhà đó, nghe chưa? Mẹ nó, quần khố rách áo ôm, làm cho ông mất bao nhiêu thì giờ." Đoạn lão quay sang mấy lão hương chức đang ngồi cạnh đó, chỉ tay về phía Thu: "Riêng cái con chữa hoang này, ta thay mặt cho làng phán tội, cạo đầu bôi vôi và thả bè trôi sông ngay lập tức." Lệnh vừa ban ra, mấy thằng lính lệ đã xúm đến chỗ Thu. Lúc này cô đã nằm bẹp dưới nền đất, dụng cụ cũng được chúng chuẩn bị sẵn trong tay. Đứa thì giữ người cô, đứa thì sấn sổ đến dúi đầu cô xuống, cắt đi mấy tóc dài ống ả, mặc cho cô van nài. Nhưng bọn tay sai này đâu có tình người. Chỉ một lúc sau, đầu cô đã bị cạo trọc. Bọn chúng bắt đầu lấy vôi bôi khắp lên đầu, khiến bộ dạng cô trông thật thảm hại vô cùng. Dân làng xúm đông xúm đỏ, nhưng họ cũng chỉ biết chép miệng thương cảm, chứ không giúp được gì. Lâu lắm rồi, người dân mới phải chứng kiến một luật lệ hà khắc. Chỉ khổ cho Thu dại dột, bị kẻ xấu lợi dụng, khiến bản thân bụng mang dạ chữa, lại còn liên lụy tới cha mẹ. Đám thanh niên được lệnh đi chặt chuối làm bè. Vậy là Thu mỏng mày hay hạt, vừa đẹp người đẹp nết, đây sắp bị làm bạn với Hà Bá. Đến người cứng cỏi cỡ nào cũng không khỏi rơi lệ. Một bà đứng gần đó nói với mấy người bên cạnh: "Các bà xem trong nhà có cái gì, đem cho con bé, gọi là làm phúc đi. Thôi thì đành trông vào số phận thôi, coi như tự sinh tự diệt. Cầu trời thương tình mà cứu lấy cô ấy, khổ thân." Khoảng một canh giờ sau, chiếc bè chuối đã được đóng xong. Bọn lính lệ, một số thì vác bè xuống rệ sông, mấy thằng khác thì được lệnh của lão lý trưởng xốc nách Thù kéo xuống bè. Một đám đông hồ theo đi tiễn biệt người con gái tội nghiệp. Bà Tò quá thương con, cố níu lấy cánh tay một thằng lính lệ, van vỉ mong nó cởi trói cho con bà. Đúng lúc Thu bị đưa lên bè thì trời bắt đầu đổ mưa, dòng gió ầm ầm trút xuống. Tên lý trưởng độc ác và đám quan lại trong làng thấy vậy thì hối đám lính làm cho nhanh, rồi bảo nhau chạy ngay vào đình. Thu bị đẩy ra xa cùng với một vài thứ mà người dân đã thương tình cho cô. Ông bà Tò đã xỉu đi trong tay của người làng từ lúc nào. Không biết rồi đây số phận Thu sẽ ra sao, cô có sống được hay không, hay lại làm mồi cho Hà Bá. Vì quá mải mê cho việc phạt vạ gia đình ông Tò, lão Lý quên bén đi việc hàng ngày phải cho con ngải ăn máu. Lão không hề biết rằng chính việc bất cẩn đó của mình mà sau này lão đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng đó chỉ là việc về sau. Còn đêm nay, sự việc quỷ dị lại xảy ra với nhà Lý trưởng. Khi tất cả gia nhân trong nhà đều đã ngủ say, màn đêm cũng yên ắng như tờ. Những con chó thường khi hay cắn hống, vậy mà hôm nay tịnh không, không một tiếng sủa. Từ căn phòng bí mật của Lý trưởng, một cái bóng trẻ con nhẹ nhàng thoát ra. Thân hình nó vàng rực với đôi mắt đỏ ké sáng lên trong đêm. Nó đi như lướt trên mặt đất, rồi dừng lại trước chuồng gà. Thoát một cái, nó đã chui tọt vào bên trong. Chỉ nghe tiếng quăng quát phát ra, rồi một loạt tiếng giãy đành đạch. Lập tức cả mấy chục con gà trong chuồng đều bị vặn cổ chết tươi. Con nào con nấy đều bị hút khô máu. Xong xuôi, cái bóng trẻ con lại chui ra, và vụt một cái, nó đã biến mất sau cánh cửa căn phòng bí mật. Lạ một điều là mặc dù những con gà kêu lên quang quát trước khi chết, nhưng không có một người nào nghe thấy. Cứ như thể họ đều bị điếc hết. Đêm đó, Sen lại mơ một giấc mơ ma quái. Lần này nó nhìn thấy vợ chồng ông Chánh Tổng, cha của mợ cả. Ông bà chỉ đứng ngoài cổng chứ không dám vào nhà. Nhìn thấy Sen, cụ Chánh đưa tay chỉ về phía chuồng gà, rồi cất giọng thì thào. Sau khi nói xong, hai cái bóng từ từ biến mất. Lại biết việc nó nhìn thấy hồn ma là những sự việc quỷ dị, là điều hết sức nguy hiểm nếu để lộ ra. Nhưng bản tính tò mò thôi thúc khiến cho nó lại tiến về phía chuồng gà và đã nhìn thấy đứa bé con kia. Quá kinh hãi, Sen chạy thật nhanh về phòng, coi như không thấy gì cả. Sự việc hải hùng chỉ được phát hiện khi thằng Tý và thằng Thống dậy đánh trâu ra đồng sớm. Nó đi ngang qua chuồng gà thì thấy cửa chuồng mở tan hoác, vết máu bắn vương vãi, lông gà bay dính bê bết đầy chuồng. Kinh khủng hơn nữa là cả mấy chục con gà đều chết sạch nằm cứng đơ. Hai đứa nó liền hô hoáng ầm lên. Tý nhanh chân chạy vào gọi Lý trưởng. Cụ ơi, cụ ra mà xem, chết hết rồi cụ ơi. Lão Lý đang ngái ngủ, tự dưng thấy thằng ở chạy sòng sọc vào. Lão điên tiết sổ ra một tràng. Má cha cái thằng chết bầm này, mày mù hay sao chưa bánh mắt, mày réo ầm ĩ thế hả? Dạ, con không có nói sai đâu cụ ơi. Cụ không tin mà cụ ra xem kìa. Bà Lý bây giờ lục đục bò dậy, nghe câu được câu chăng, cũng chửi cho thằng này một chập. Nhưng bà không chửi rủa được lâu, khi thấy bà bếp và thằng Thống cũng chạy nháo nhào vào, bổ ra ngoài chuồng gà, thì cảnh vật lúc này đã bày ra trước mắt. Cả đàn gà chết sạch, không còn một con. Bà Lý quán hoàng chạy sang mấy chuồng bên cạnh, thì may thay ở đó vẫn chưa hề hấn gì. Nhưng việc cả một chuồng gà tự nhiên chết sạch trong một đêm thì làm cho bà tiếc của. Bà gào lên không dứt. Bên trong gian phòng bí mật, một ánh mắt đỏ rực lóe lên rồi vụt tan biến. Sự việc quỷ dị không một ai hay biết là kẻ nào đã ra tay, chỉ trừ một người. Cả nhà lão Lý cho nguôi việc chuồng gà bị chết. Thì mấy ngày sau, Hoàng trong một đêm đi xốc đĩa về, không biết trời xui đất khiến thế nào mà phòng mình không vào, lại mò vào phòng con ở. Lúc này con Sen đang ngủ say, chợt hét lên bởi một bàn tay gớm ghiếc. Nó mắt nhắm mắt mở, vùng ngay dậy thì phát hiện ra đó chính là cậu cả. Tiếng hét của nó không làm cho cậu ta hoảng sợ mà lại kích thích thêm. Ngay lập tức, gã lôi tuột con bé ra ngoài, định bụng kiếm chỗ nào kín đáo để giở trò đồi bại. Nhưng con Sen là một đứa khỏe mạnh nên nó không chịu để cho cậu dễ dàng hành động. Mợ Hai Xuân đang ngủ ở trong phòng, nghe thấy tiếng hét của con ở thì mở choàng mắt ra, quờ tay sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Linh tính mách cho ả biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Chạy ngay ra ngoài đó, mợ hai thấy cạnh hàng rào là hai người, một nam một nữ đang giằng co. Mợ hai không cần suy nghĩ, liền lập tức lao đến. Biết có người tiếp sức, con Sen đạp một cú thật mạnh vào người của cậu cả, rồi vùng dậy thoát thân. May là chưa có sự việc đáng tiếc nào để xảy ra. Bình thường cậu cả Hoàng hét ra lửa, vậy mà đứng trước mặt mợ hai thì chẳng khác nào cua gặp ếch. Vợ chồng lão Lý thấy sùm cả lên, liền biết ngay vợ chồng mợ hai có chuyện, cũng đành mặt cho con dâu trị chồng. Lão Lý An ngày một vào lên trông thấy, nhờ vào việc bất chấp thủ đoạn mà bóc lột hết người này đến người khác trong làng. Nhưng với bản tính keo kiệt bủn xỉn, nên đến giờ lão vẫn chưa được phong chánh tổng. Từ ngày lão dùng quỷ kế để chiếm không mảnh đất của ông bà Tò thì dân làng rất căm thù, đi đến đâu cũng nghe tiếng người ai oán. Họ chỉ tiếc là không giết chết được lão mà thôi. Vợ chồng người nông dân dạo đó phải bán xới khỏi làng để đi ăn xin. Nhưng đúng là trời không cho ai bất cứ điều gì. Lão Lý An đã ăn trên mồ hôi xương máu của người dân, sẵn sàng dùng bùa ngải để giết chết vợ chồng chánh tổng, đồng thời cũng là thông gia của mình. Chính vì vậy, dù cho giàu cỡ nào, lão cũng chỉ có nhõn một mụn con là Hoàng, là kẻ phá gia chi tử. Sau đêm nhà lão bị chết cả một chuồng gà, thì ba ngày sau, lão Lý lại xảy ra cớ sự. Đêm đó Lý An ra định đánh tổ tôm với mấy lão trọc phú, xong lại ngồi chén tạc chén thù với nhau bằng một mâm rượu thịt do những người ở dọn ra. Ăn uống no say, cả bọn lại nằm ngã ngốn hút thuốc phiện. Phê thuốc thì lăn quay ra chiếu mà ngủ quên cả trời đất. Vào khoảng canh ba, tự nhiên gió thổi vù vù. Có hai thân ảnh một nam một nữ từ từ bước đến bên lão. Người đàn ông vỗ vào vai hắn, rồi cất giọng âm trầm như từ cõi xa xăm vọng về. Lý An, mày có nhận ra tao không? Mày ác lắm, giết hại vợ chồng tao, lại còn sắp tâm chiếm hết cả gia tài. Trả vàng lại cho tao, mày trả vàng lại cho tao. Lão Lý mở mắt ra, lão hết sức lo sợ khi thấy người đứng trước mặt mình chính là lão chánh tổng. Lão hoảng hốt tột độ, toàn bỏ chạy thì một bàn tay dài ngoằng đã túm chặt lấy vai rồi ấn lão ngồi xuống. Đó chính là cụ chánh bà. Bà ta nghiến răng trèo trẹo mà nói: Thằng Lý trưởng độc ác, tao hận cả nhà mày. Tại sao mày làm cho con gái tao điên loạn rồi để con trai mày giết nó? Cả nhà mày sẽ phải đền tội. Trả mạng lại cho tụi tao, trả mạng con gái tao lại đây. Không không không, tôi không giết người. Các người, không không không phải tôi, là nó. Vợ chồng chánh tổng lao vào bóp cổ Lý An. Lão giãy dụa liên hồi, tưởng như đã chết đến nơi. Những ngón tay cơ hồ ngày càng siết chặt, hai mắt lão lồi ra trắng giả. Nhưng có lẽ số lão chưa tận, nên đúng lúc lão sắp không chịu nổi thì từ đâu một con mèo mung lao ập đến. Nó kêu lên những tiếng meo meo đầy vô thức, xong lại làm cho hai thân ảnh kia sợ hãi rồi buông lão ra. Thoát một cái, cả hai đã biến mất. Từ lúc đó trở đi, lão không dám ngủ nữa, người cứ run như cầy sấy. Mấy lão bên cạnh vẫn đang ngáy o o. Giờ mà bảo mò về, lão cũng chẳng dám về, đành bó gối mong cho trời sáng. Việc lão Lý muốn gia tăng sức mạnh của con quỷ Linh Nhi bằng cách cho nó ăn máu của mình, vô tình lợi bất cập hại, vì lão đã trực tiếp thực hiện giao ước với quỷ. Cả tuần nay không biết lão có ăn phải thuốc lú hay không mà chẳng hề cho con ngải uống máu. Chính vì vậy nó mới bóp chết hết cả đàn gà của lão. Lão không biết rằng thứ bùa ngải đó không phải là cứu cánh, nó chỉ giúp lão thực hiện yêu cầu khi lão đã làm cho nó thỏa mãn. Còn không lão sẽ bị chính cái thứ đó hại mà không biết. Liên tiếp mấy ngày sau, Nhà Lý An đều tập trung lên trên tỉnh để tranh thủ sự ủng hộ của quan trên. Ở nhà bây giờ chỉ còn lại bọn người hầu vẫn đều đều làm các công việc nô gia thường nhật. Chiều tối cả nhà lão mới kéo nhau về. Nhưng ban ngày lúc nào cũng có người ăn kẻ ở rất đông. Sen không có cách nào để lẻn vào cái phòng ma quái đó. Mà điều quan trọng nhất là nó phải tìm mọi cách để lấy được cái chìa khóa của gian phòng đó. Nó muốn phá đi cái thứ bùa ngải chết người đã giúp lão Lý làm bao việc khuất tất, kể cả việc giết người không gớm tay. Cuối cùng vận may đã đến. Sáng hôm sau, cả nhà lão Lý phải về quê. Nhà của bà Lý cách đây cũng mất nửa ngày đi đường để xây mộ cho cha của bà. Nghe đầu cả nhà đi xem bói bảo cái mã ấy phát nên càng ngày càng nở to ra. Lão này lại có vẻ mê tín nên bàn với bà xuống xây mộ cho bố vợ. Biết đâu ông ấy lại chẳng về phù hộ cho đường quan chức. Nghe chồng nói có lý, bà Lý mừng còn hơn bắt được vàng. Bình thường lão có tiếng kỳ bo kẹt sĩ, chỉ giỏi vờ vét của thiên hạ về, chứ mấy khi lão xón được cho ai cái gì. Thế là tờ mờ sáng, cả vợ chồng con cái lão đã bắt thằng ở đánh xe ngựa đi. Lão dặn đám người làm phải coi sóc việc nhà, cho mấy con lợn ăn và bảo thằng Hợi nhớ phải thả trâu ra đồng. Hai ngày sau về, mọi việc không như ý, lão sẽ cho cả bọn no đòn. Còn vợ hai của cả Hoàng thì rất hớn hở, được ra ngoài, mợ hai thích lắm. Tính mợ chỉ thích bay nhảy chứ không chịu tù túng. Song có lẽ mãi mê lo cho việc đi lại mà lão Lý lại quên bén đi cái chìa khóa của căn phòng bí mật mà bình thường lão luôn lận trong người. Hôm nay có lẽ khi thay đồ xong, lão quên dắt theo. Sen đem đồ đi giặt, mới vớ được sâu chìa khóa. Vậy là nó đã có cơ hội đi tiếp cận căn phòng bí mật kia. Đêm hôm đó, đợi cho mọi người ngủ say, Sen lại len lén mở cửa, đi xuống bếp, đến bên vại muối, xúc ngay một bát, rồi cầm sâu chìa khóa đi đến căn phòng nọ. Vừa đẩy cửa vào, một luồng khí lạnh lẽo toát ra, làm cho căn phòng vốn đã tối tăm nay lại càng âm u hơn. Đi một mạch vào phòng, nó lần mò trong bóng tối để tìm chiếc chum nhỏ. Đó chính là chỗ con ngải hài nhi trú ngụ. Vì đã biết được nơi để con hài nhi nên Sen chỉ việc xác định vị trí là tìm thấy ngay. Bê vội lấy cái chum, cẩn thận khóa cửa, rồi nó cứ thế một mạch chạy ra ngoài vườn. Nghĩ thế nào, Sen ngồi thụp ngay xuống và đi đến bên vại nước tiểu. Ở đó đã có sẵn một cái gáo dừa mà bọn người làm chúng nó vẫn để múc nước tiểu tưới rau. Không nói không rằng, Sen liền đổ thẳng bát muối và múc ngay một gáo nước tiểu thật đầy, rồi đổ thẳng vào chum. Chỉ nghe những tiếng nổ lép bép và một tiếng hét hải hùng vọng ra. Tiếng kêu gào hệt như tiếng của một đứa trẻ đang khóc. Đậy ngay lại miệng chum, Sen nghĩ bụng, chắc cái thứ trong chum kia đã bị thương. Sở dĩ nó nghe các cụ nói bọn ma quỷ kỵ muối và nước tiểu nên nó mới nghĩ ra cách đó, không ngờ lại hữu dụng. Bây giờ muốn giết được nó chỉ còn một cách. Vậy là với một quyết tâm mãnh liệt, Sen không còn sợ hãi nữa. Nó cứ thế bê cái chum nhỏ đến bên cái ao cuối làng và bấm một tiếng. Sen quăng mạnh cái vật kia xuống nước. Nó không biết như vậy có hiệu quả không, nhưng với việc bị dội cả gáo nước tiểu và một bát muối vào người, con ngải kia cũng đã bị thương rất là nặng, giờ lại bị nhấn chìm dưới đáy hồ sâu thì còn gì là ngải nữa. Lá bùa giáng bên trên cũng bị nước làm cho rách nát. Đó chính là bùa chú mà lão thầy tà giáng lên đó để con ngải mãi mãi bị giam hãm trong chiếc chum. Dù có đi đâu nó cũng phải quay về và làm theo ý muốn của chủ nhân. Khi đã bị rách thì coi như là mất đi tác dụng. Giờ đây con ngải đã bị phá hết bùa phép, nó lại trở về trạng thái là một oan hồn yểu tử. Tuy nó không bị hồn phi phách tán nhưng cũng không còn sức mạnh để hại người nữa. Cha con lão Lý không hề biết sự việc xảy ra, vẫn ung dung làm việc mà chúng cho là đạo lý, là nhân nghĩa đối với ông cha vợ, mà không hề hiểu rằng quả nghiệp sẽ đến với chúng sớm thôi. Sau khi xong xuôi mọi việc bên nhà vợ, vợ chồng con cái của Lý trưởng lại leo lên xe ngựa để về. Lúc này tại nhà lão, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bọn cái ăn người ở thấy chủ về lại bắt đầu nỗi lo sợ vốn có. Lão Lý sau khi quát nạt đám gia nhân cho ra vẻ một chút, rồi đi ngay đến căn phòng bí mật. Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, một trận sấm sét lôi đình lại nổ ra. Tiếng lão quát lên ầm ĩ như sấm dông chớp giật. Bọn thằng nô con ở bắt đầu lục đục rúm ró kéo nhau ra, đứng nép một bên để lợi lệnh. Không một tiếng ho he, đứa nào đứa nấy run cầm cập. Sen biết nguồn cơn của cớ sự này, nhưng cũng im re. Nó cố giữ sự bình tĩnh nhất có thể để chứng tỏ mình vô can. Lão Lý điên lắm, mới đi xa có 2 ngày mà cái bình hộ mạng của lão đã không cánh mà bay. Duy nhất chỉ có cái chùm ấy là bị mất, còn mọi thứ trong phòng vẫn không hề suy suyển, kể cả rương vàng bạc vẫn y nguyên. Lão vừa điên vừa tiếc của, bởi lão cũng đã đổ mất một món tiền to lớn lót quan trên mà cái chức chánh tổng vẫn chưa về tay, thì bảo lão không lo làm sao được. Quát nạt một hồi vẫn chẳng có kẻ nào nhận đã làm cái việc đó. Tức khí lão cứ thế cầm ba toan vụt tới tấp vào đám gia nhân không chừa một ai. Chỉ thấy tiếng khóc kêu lên vang trời. Tội cho đám người nô bộc đã cúc cung tận tâm hầu hạ, vậy mà vẫn cứ bị đổ vạ, vẫn cứ bị ăn đòn oan mỗi khi lão nổi giận. Con Sen bậm môi chịu đòn, tuyệt nhiên không khóc than. Nó đưa ánh mắt căm thù nhìn về lão Lý trưởng. Mợ hai ngạc nhiên lắm. Mợ không biết lão cha chồng mất thứ gì mà lại nổi trận lôi đình như thế. Hỏi cả Hoàng thì cậu kêu là không biết. Nhà này đúng là còn rất nhiều bí mật mà mợ hai chưa khám phá ra. Đêm ấy khi cả làng đã ngủ say, tất cả người ăn kẻ ở nhà lão Lý An cũng đang yên giấc, thì từ bên miệng giếng cổ một thân hình mờ ảo hiện ra. Cái bóng cứ rõ dần rồi nhảy phát lên thành giếng. Đó là một người đàn bà, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trũng sâu đen ngòm, cái miệng cứ ngoác ra đang nhiễu ra một cái thứ nước đen ngòm tanh hôi. Thoát một cái, thân ảnh người ấy lướt nhanh trên con đường làng. Đi đến đâu, mấy con chó lại sủa nhắm nhẵn lên từng tiếng. Rồi như nhận thấy cái thứ đáng sợ kia, lũ chó lại cụp đuôi chuồn thẳng. Đến cổng của nhà lão Lý, bóng người đàn bà nhẹ nhàng lướt qua, không một tiếng động. Chỉ còn cách cánh cửa phòng của lão đang ngủ một bước chân. Người này khẽ lắc mình một cái, thoáng chốc đã đứng sừng sững trước đầu giường của lão ta. Dậy đi cha. Cha ơi dậy đi. Ai đó? Ai gọi ta đó? Con là con dâu của cha nè. Cha đi theo con đi. Con sẽ chỉ cho cha cả một kho vàng luôn. Cha sẽ giàu lên nhanh chóng. Nghe đến vàng thì dù có tỉnh hay mơ thì lão vẫn phấn khích. Lão dần dần đi theo cái bóng đen, đến đúng căn phòng bí mật. Cánh cửa khẽ có két mở ra. Lão tròn mắt ngạc nhiên vì chìa khóa lão vẫn đang vận trong người. Tại sao nó lại tự động mở ra trong khi lão chưa hề tra chìa vào ổ? Một luồng hơi lạnh toát bốc ra. Lão bỗng thấy rờn rợn. Chẳng biết sức mạnh từ đâu, thoát một cái, lão đã đu người lên bầu cửa sổ. Rồi thêm một cú nhảy nữa, cả người của lão như bám được vào cái xà nhà. Bên cạnh từ bao giờ đã có một sợi dây thòng lọng toàn ten. Thấp thoáng, lão thấy một đứa trẻ hiện ra bên cạnh sợi dây. Nó cứ cầm sợi dây đưa qua đưa lại như đang chơi đánh đu. Miệng nó toét ra đỏ lồm, để lộ cái lưỡi và hàm răng nhọn hoắt như răng chuột. Nó vuốt mắt một cái, hình dạng của một đứa bé khô quắc vàng ẩn lại hiện ra. Nó chính là cái thứ tà ngải mà lão dùng để hại người. Nhưng Nó đã bỏ đi từ lâu rồi, sao hôm nay nó lại có mặt ở đây? Đầu óc lão mơ hồ mông lung, không định hướng. Bên dưới, tiếng mở cả lại vang lên thúc giục. Như một cái máy, lão lý trưởng đưa ngay cái đầu vào sợi dây. Cả sợi dây lập tức thít chặt lấy cổ. Có lẽ lúc này, lão mới ý thức được sự nguy hiểm của cái chết. Lão sợ hãi khua tay múa chân đạp liên hồi, mong sao thoát khỏi sợi dây quái ác này. Hành động ấy khác nào vô tình làm cho sợi dây siết chặt hơn. Lưỡi lão thè ra, mắt trợn lên trắng giả, hơi thở ngắt quãng, rồi từ từ cả thân hình to lớn không còn chòi đạp nữa mà buông thõng xuống dưới, đung đưa theo sợi dây. Những tiếng kêu kẹo kẹt vang lên thật rợn người. Hồn lão đã lìa khỏi xác, riêng đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Việc lão Lý An tự vẫn treo cổ làm náo động cả làng cả tổng. Ai cũng mừng ra mặt vì tự dưng loại bỏ được một thằng cường hào ác bá ra khỏi đời sống. Bọn quan lại làng xã thì cứ nghĩ rằng lão không đua được chức chánh tổng nên phẫn uất, nghĩ quẩn mà tự tử. Rồi cứ vậy một đồng 10, 10 đồng 100, làm cho cái chết của lão lại được dịp bàn tán. Nhưng đó chưa phải là hết. Lão Lý mất đi con ngải bảo vệ, đồng nghĩa với việc cả nhà của lão sẽ bị oán bởi những hồn ma chết oan. Nhưng không ai nghĩ rằng cả nhà lão lại bị trả nghiệp nặng như vậy. Lão Lý mới chết được một tuần thì đêm hôm đó lại có một việc kinh thiên động địa xảy ra. Đó là việc hoàng tối đó lại mò ra đình làng Sóc Đĩa với mấy thằng cai tuần. Chẳng hiểu sao lần này bị thua sạch, bị bọn kia vét cháy túi. Điên tiết nó vớ ngay cái chai rượu nút lá chuối của cả bọn đang uống dở, đều lên miệng tù một hồi cạn sạch. Xong thẳng tay ném ngay cái chai xuống nền gạch vỡ toan, rồi chỉ vào mặt đám cây tuần. Mẹ cha chúng mày, hôm nay vặt của bố, chúng mày liêu hồn đó, cứ đợi đấy. Ngày mai bố đòi cả gốc lẫn lãi. Giờ đó thèm ngồi nữa, bố về. Thế rồi Hoàng lại chân nam đá chân chiêu, lê bước trên con đường làng. Đang đi, nó chợt sững người khi thấy một bóng đen lầm lũi hiện ra án ngay trước mặt. Ngẩng mặt lên, nó hốt hoảng vì cái bóng không ai khác chính là Hồng, người vợ điên loạn dở hơi mà chính nó đã ra tay đoạt mạng hôm nào. Hoàng nhắm mắt định bỏ chạy, nhưng trong người đã có rượu, chân nam đá chân chiêu, lại loạn choạng ngã nhào ngay xuống. Hồng ma mở cả giơ đôi tay xương xẩu ra tóm lấy người Hoàng siết chặt như hai cái gọng kìm, rồi nhấc bổng nó lên như xách một con nhái bén. Hoàng giãy đạp liên hồi mong để thoát ra, nhưng tất cả đều im lặng như tờ, không ai nghe thấy tiếng của gã. Không để gã kêu tiếng thứ hai, mở cả đã ném bổng một tiếng thật mạnh. Cả thân hình như hộ pháp của Hoàng bị ném xuống giếng. Gã chới với, tiếng kêu tắt nghẽn trong lòng giếng. Lóp ngóp một hồi sau, khi cất tiếng kêu cứu yếu ớt, miệng giếng sâu, tiếng kêu của gã lọt thỏm dưới đó mà chẳng ai hay. Trong phòng bà Lý lúc này, bà đang ngủ say giấc, thì có một cái bóng nhanh chóng đi đến. Lúc này bà mở choàng mắt thì bà thấy cái thứ đang hiện ra trước mắt mình. Bà thét lên cầu cứu nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại, chỉ có âm thanh im lặng đến rợn người. Một bóng đen đã hiện rõ hình hài lúc còn sống. Bà Lý hoảng hốt la lên, đó chính là con Tèo. Con Tèo quay trở về đây để đòi mạng của bà. Lão Lý đã chết rồi, lão bóc lột dân làng, làm cho mọi người sống phận con sâu cái kiến không bao đời ngóc đầu lên được. Chồng chị Tèo đã bị đánh cho đến thân tàn ma dại, rồi còn giết chết chị để con của chị phải chịu cảnh mồ côi. Bây giờ bà phải đền tội. Và cũng giống như số phận của chồng mình, bà Lý An cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Bà quỳ xuống xin tha, vái lại chị Tèo như bổ củi. Nhưng chị Tèo quyết định không tha cho bà. Đôi bàn tay tát vào mặt của bà một cái như trời giáng. Bàn tay ma quỷ lạnh buốt đến thấu xương, khiến cho bà rúm vào một góc. Tiếng thoái lưỡng nan, bà muốn chạy trốn nhưng không còn đường nào thoát thân. Cửa phòng đã bị chị Tèo án ngữ. Bây giờ bà mới thấu được cảnh sống không bằng chết. Còn chị Tèo, không đời nào chị để cho mụ chết một cách dễ dàng. Trước khi tiễn bà xuống suối vàng, chị muốn chơi với bà một trò chơi, muốn bà phải thống khổ trước khi chết. Bây giờ chị sẽ như tha chết cho bà. Chị kêu bà chạy đi, chị cho phép bà chạy đó. Nhưng kêu bà phải trốn cho thật kỹ, đừng để cho chị bắt được. Bà lý tưởng được tha chết, liền cắm đầu cắm cổ mà chạy. Màn đêm đen đặc như thách thức lòng can đảm của bà. Bà liền chạy ngay xuống phòng mấy đứa ở, mong là có đông người thì con ma này sẽ không làm gì được bà. Nhưng cửa phòng kẹt cứng, không tài nào mở ra được. Mặc cho bà gào khản cổ, mấy người bên trong vẫn không một tiếng đáp lại. Tuyệt vọng không biết trốn đi đâu, bà Lý thì nghĩ ra căn phòng bí mật của lão chồng. Từ ngày lão chết đi thì căn phòng cũng bỏ không, chẳng có gì nên bà cũng không khóa. Từ từ tiến vào bên trong, bà hốt hoảng khi thấy trên bàn thờ một đứa bé trai vẫn còn nguyên dây rốn lòng thòng, đang nằm co quắp. Mắt nó chợt mở trừng trừng khi nhìn thấy bà. Nó cất tiếng kêu bà nội, hỏi bà có phải đi trốn không. Vậy thì vào đây, nó sẽ giúp bà trốn. Nói rồi nó đẩy bà vào trong tấm khe liếp. Lúc này bên ngoài đã nghe tiếng đập cửa, tiếng chân thình thịch nện xuống sàn nhà. Tiếng nói lạnh lẽo cất lên, đó là của chị Tèo. Chị đưa cái mũi mình lên hít hít. Chị nghe thấy tiếng của chị, bà Lý đã tè ra cả quần rồi. Bà ngồi nép mình trong tấm liếp, thở cũng không ra hơi. Bà chắp tay trước ngực, niệm thầm Nam Mô. Tưởng thoát mà hóa không, một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy cổ bà, lôi tuột bà ra ngoài. Bà đưa ánh mắt tìm kiếm đứa bé, mong sự cứu giúp. Nhưng khi nhìn lên thì cái bàn thờ trống không. Đứa bé kia chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Không gian quỷ dị, toàn hơi thở của sự chết chóc. Bên ngoài từ đâu tiếng con chim lợn lại bay đến, đậu ngay trên mái nhà của bà, kêu lên những tiếng en ép đầy xui xẻo. Tiếng kêu của nó khác nào tiếng cầu hồn từ địa ngục vọng về. Đưa ánh mắt tuyệt vọng về phía hồn ma, lúc này từ trong khóe mắt, những dòng lệ lo sợ hay sự hối hận muộn màng cứ thế tuôn ra rơi lã chả. Nhưng tất cả đều đã quá muộn đối với bà. Tiếng ếch nhái lại kêu lên à ươm như một bản nhạc buồn, tiễn bà về thế giới bên kia. Quét ánh mắt vô hồn về phía bà Lý, chị Tèo đưa đôi tay lên, miệng chị nghiến răng. Biết bao căm hờn tủi nhục mà gia đình chị và những người dân nghèo khổ đã bị vợ chồng của lão bóc lột và đánh đập, dần dần hiện ra trước mắt chị. Chị rít lên một tiếng, rồi đưa đôi bàn tay từ từ siết chặt cổ bà. Cú siết mạnh dần khiến cho xương cổ gãy lên kêu răng rắc. Bà Lý lúc này đã nghẹt thở, không thể kêu được nữa. Đôi tay bà đưa lên cào cấu cánh tay kia, nhưng sức của bà thì làm sao so bì được với ma quỷ. Chẳng mấy chốc, thân thể của bà đã trở thành một cái xác không hồn, mềm oặt và rũ xuống. Đêm đó, mợ Hai Xuân cũng chịu chung số phận. Vậy là cả nhà lão Lý trưởng chẳng còn một ai. Ngôi nhà đầy ám ảnh ấy sau này thành ngôi nhà hoang không người lai vãng. Cô Sen sau đó cũng đi lấy chồng. Người cô lấy chính là anh Hợi, cũng là người làm công cho nhà lão Lý trước đây. Từ ngày vợ chồng lão Lý và Hoàng cùng áo vợ Hai chết đi, cô cũng không còn mơ thấy ai hiện về, cũng chẳng còn nhìn thấy hồn ma bóng quế nữa. Hay sứ mạng của cô đã hết, và cô không còn sử dụng được đôi mắt âm dương của mình. Mấy ngày sau, người làng thấy có hai mẹ con nhà nọ rồng ríu nhau tìm về. Người đàn bà tay cầm nón mê che nắng cho đứa con trai khoảng tầm 3-4 tuổi. Cả hai đi về cuối làng, đến đúng cái ngôi nhà mà trước kia ông bà tò te ở. Người mẹ bỗng nhiên khuỵu xuống khóc ngất. Cô nhìn thấy căn nhà vẫn tênh toàn như xưa, nhưng không có một bóng người. Cổng đã bị rào kín. Vậy cha mẹ cô đã đi đâu? Liệu họ còn sống hay đã chết? Đưa đôi tay gầy guộc lên vái lấy vái để, cô bật khóc, nước mắt tắc nghẹn tủi hờn. Mấy năm qua lưu lạc, nay quay lại, làm cô nhớ cha mẹ quay quắt. Đứa bé trai ngây thơ không hiểu được vì sao mẹ lại khóc. Nó đưa đôi mắt trong veo lên, như muốn hỏi cô. Cô ôm chặt lấy đứa con ở trong lòng, như sợ ai đó sẽ cướp đi. Người đó không ai khác chính là Thu, cô thôn nữ đã bị lão lý trưởng thả bè trôi sông năm nào. Ngày ấy, chiếc bè cứ trôi đi vô định giữa dòng sông. Cô tưởng mình sẽ bị nhấn chìm và làm mồi cho Hà Bá. Nhưng đúng là trời luôn có đức hiếu sinh và cứu giúp người hiền. Cô vẫn có thể cầm cự được vài ngày nhờ vào mấy củ khoai củ sắn của những người hàng xóm tốt bụng. Sang đến ngày thứ tư, cô lả đi vì mệt mỏi và nắng gió. Thì may thay, chiếc bè của cô đã bị mắc vào vó bè của một gia đình chài lưới. Đó là hai ông bà chuyên làm nghề bắt cá trên sông. Họ đã cứu cô và nhận cô làm con nuôi của mình. Ông bà cũng chỉ có một cậu con trai cũng độ hơn chục tuổi. Vậy là Thu đã sống trên chiếc bè của cha mẹ nuôi, ngày ngày chài lưới trên con sông Hồng đỏ nặng phù sa mà giàu tôm cá. Đứa bé mấy tháng sau cũng được cô sinh ra yên ổn trên dòng sông này. Cô cũng kể hết sự tình cho cha mẹ nuôi biết về hoàn cảnh của mình. Ông bà cũng ứa lệ và khuyên cô hãy bình tĩnh để ông bà đi dò la thử xem tình hình thế nào. Chứ giờ mà cô bế con về, có thể đám quan quân và nhất là con nhà lý trưởng cùng vợ con cả hoàng sẽ không để cho cô được yên. Thấy ông bà phân tích có lý nên cô đành nén lòng, cố chờ đợi thêm vài năm nữa để cho con được 4 năm tuổi mới dám tìm về. Nhưng lúc nào lòng cô cũng nóng như lửa đốt vì lo nghĩ cho cha mẹ ở quê giờ này không biết sống chết ra sao. Khi đứng trước mảnh đất và ngôi nhà đã nuôi cô từ thơ bé thì tất cả như vỡ vụn vì cha mẹ không biết giờ đang ở đâu. Tìm cô nhói đau, lòng cô như xác muối. Ngôi làng này đã để lại cho cô quá nhiều kỷ niệm, một quá khứ đau buồn như trỗi dậy. Cũng tại nơi đây, kẻ ác đã vùi dập cô, làm cho gia đình cô ly tán. Đứa con này suýt nữa cũng mất mạng. Lòng căm thù sôi sục khiến cô không còn biết sợ. Cô bế đứa con trên tay tìm đến ngôi nhà ấy, chỉ muốn chửi vào mặt những con thú đội lốt người cho hả lòng hả dạ, cho dù sự việc có ra sao thì ra. Trước mắt cô là một quang cảnh hoang vắng tiêu điều. Ngôi nhà to lớn bậc nhất của lý trưởng An ngày nào giờ đã không còn một bóng người. Mọi thứ im ắng như một căn nhà hoang. Cô đang đứng ngó lồm lồm vào bên trong thì một bà cụ từ đâu tiến lại. Nhìn thấy cô, bà cất tiếng hỏi: Cô tìm ai? Nếu tìm nhà lý trưởng An á, thì giờ chả còn ai đâu, chết hết cả rồi. Nghe tiếng nói quen thuộc, cô ngước lên liền nhận ra đó là bà Thóc cùng làng. Ôm lấy bà, giọng cô nghẹn ngào nức nở: Bà ơi, bà có nhận ra con không? Con là cái Thu bị thả bè trôi sông mấy năm trước đây bà. Hả? Cô nói gì? Thu? Cái Thu con nhà tò te hả? Có phải vậy không? Về được đây là tốt rồi. Khổ con đây hả? Một già một trẻ ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cô theo chân bà về nhà, vì trước đây bà cũng rất quý cha mẹ cô. Cả làng nghe tin cô về thì đều đến chia vui. Gặp lại mọi người cô mừng lắm, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì cha mẹ cô giờ không biết ở phương nào. Ngôi làng Châu Hạ này giờ đã có thêm lý trưởng mới về thay cho lão Lý An. Ông này tên là Tuân nên dân làng cũng gọi là ông Lý Tuân. Ông không độc ác như lão Lý mà có phần đỡ hơn. Hàng năm cứ vào độ thu tô, hễ nhà nào thiếu tiền, ông lại cho nợ đến vụ sau mà không tính lãi. Công xá cho người làm cũng được trả đàng hoàng, chẳng hề bớt xén như đời quan trước, nên người dân có phần đỡ đói. Biết Thu là người làng, nhà cửa của gia đình bị lão Lý An ngày trước tịch thu, nay nhà lão chết, nên ông Lý Tuân bèn trả lại nhà đất cho cô. Vậy là qua mấy năm ly hương, mẹ con cô lại được về sống trong chính ngôi nhà của mình. Đêm nay là đêm đầu tiên hai mẹ con được ngủ trong ngôi nhà thân thương của mình. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, có lẽ phải đến canh ba cô mới thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy hiện ra hai thân ảnh. Một là người đàn bà, tay dắt theo đứa trẻ con. Đứa bé này cứ nhìn xoáy vào cô. Một thoáng giật mình làm Thu sững lại. Đứa bé đó giống y thằng con trai cô lúc bé. Nhìn kỹ người đàn bà, Thu thẳng thốt kêu lên. Mợ Hồng, là mợ cả Hồng. Hãy cứu tôi, nó giết tôi ở dưới giếng làng. Hồn tôi vẫn còn vất vưởng ở đó, không siêu thoát được. Tôi sẽ phù hộ cho mẹ con cô. Mợ yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ nhờ thầy cúng trong làng làm lễ cầu siêu cho mợ và cậu nhỏ. Hai mẹ con mợ sẽ sớm siêu thoát. Còn nữa, nhờ cô mở lòng thương cho trót, hãy cầu siêu cho cha mẹ tôi với, họ chết khổ lắm. Dứt lời, hai thân ảnh biến mất, cô lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này cô đã ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị. Sáng ra cô tìm đến nhà một thầy cúng ở trong làng. Nghe cô kể sự tình, ông cũng cảm động mà đứng ra lo giúp. Vậy là ngay ngày hôm sau, một đàn lễ được lập bên tại cái giếng cổ. Ông thầy cúng bày ra một đoạn vải dài bắt thành một cái cầu, một đầu buộc vào cành phan, một đầu nối liền miệng giếng. Trên đó được viết lên một dòng chữ phạn và những hình thù kỳ dị. Bên cạnh là một cây chuối non được dựng thẳng đứng, cùng một bàn đồ lễ bao gồm trái cây và giấy tiền hàng mã. Có hai hình nhân đàn bà và một hình nhân đàn ông. Bên cạnh hình nhân là của một đứa bé trai, tất cả đều được ghi rõ tên tuổi. Thầy cúng bắt đầu khấn vái, cầu cho các linh hồn siêu thoát về chốn cực lạc, rũ bỏ mọi oán niệm trần ai. Rất đông những người dân trong làng đến tụ tập xem thầy làm lễ. Trong khói hương nghi ngút, Thu nhìn thấy hình bóng ẩn hiện của bốn linh hồn. Họ nắm lấy tay nhau, nở một nụ cười cảm tạ, rồi tan biến vào không trung. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Vào một buổi chiều muộn, khi Thu đang ngồi thổi cơm ở trong bếp, thằng bé con chợt bị bồ gọi mẹ, thông báo nhà có khách. Thu đi ra với khuôn mặt đỏ bừng vì khói bếp. Cô chợt sững lại khi thấy hai ông bà đang cầm gậy đi vào. Nét mặt Thu bỗng giật giật lên vì bất ngờ. Cô không thể thốt nên lời, vì hai người đang đứng trước mặt cô chính là ông bà Tò Te, cha mẹ của cô. Cuộc trùng phùng rơi đầy nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Cuối cùng sau chuỗi ngày dài khất thực, nay đây mai đó, ông bà cũng tìm được về quê hương. Họ không thể ngờ rằng đoạn cuối cuộc đời mình lại được gặp đứa con gái yêu thương mà bấy lâu nay họ đã mỏi mắt kiếm tìm. Niềm vui vỡ òa và được nhân đôi khi ông bà được ôm trong vòng tay đứa cháu bé bỏng của mình. Vậy là sau bao thăng trầm và vất vả, có cả máu, nước mắt, thì những người con nhân hậu lại được tìm về bên nhau. Dân làng ai nấy đều đến chúc mừng và chia vui với niềm hạnh phúc của họ. Tất cả lại quây quần bên nhau, truyền tay những chén nước vối dân dã. Nhưng ai cũng cảm thấy mát lòng vì tình người vẫn luôn còn mãi. Ánh mắt của những người nông dân nghèo khó lại ánh lên niềm vui và miệng nở nụ cười đôn hậu. Từ đây, mọi người có thể sống chan hòa bên nhau dưới nếp nhà tranh và làng khói lam chiều yên bình nơi thôn giả. Và mỗi sớm mai thức dậy, họ lại bận biểu với công việc thường ngày bên ruộng lúa, bờ ao và mơ về một tương lai tươi sáng. Ngôi làng như mờ đi trong làn sương sớm, mọi người lại lục đục kéo nhau ra đồng với tiếng cười tiếng nói rộn vang. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Tội ác nhà Lý Trưởng, tác giả Việt Nga. Đến đây, Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật an lành và chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.